Các bạn thân mến, hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một tác phẩm mới của tác giả Trương Huệ, phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh và Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một ngày mưa tháng 7, tôi cùng chồng và đứa con nhỏ trở về quê chồng. Chúng tôi lấy nhau đã được 5 năm, nhưng tôi chưa một lần về quê của anh ấy. Một phần vì người Nam kẻ Bắc, một phần vì chúng tôi không có điều kiện. Thì thoảng ông bà lại vào thăm chúng tôi. Lần này tôi quyết định sắp xếp công việc để về quê chồng chơi một lần, vừa để ông bà yên tâm, vừa để biết mặt họ hàng. Hai ngày ngồi ở trên xe khách, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Vừa về đến cổng thì có một đứa nhỏ chạy ra ôm lấy chân tôi rồi reo lên vui mừng lắm. Mẹ đã về rồi, con chào mẹ. Lúc ấy tôi ngơ ngác quay sang nhìn chồng. Chồng tôi cũng nhìn tôi nhưng bằng ánh mắt lạ lắm. Tôi nghĩ chỉ là một đứa trẻ hàng xóm thôi. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi chào bố mẹ chồng đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Đến khi quá trưa, tôi vẫn thấy đứa trẻ còn đang ở nhà bố mẹ chồng mình. Tôi mới hỏi nó, con tên là gì? Đứa trẻ lễ phép nói với tôi, con tên Hùng. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Thế nhà con ở đâu? Tôi cố chấp hỏi câu hỏi như thế là bởi vì tôi đang không muốn tin vào những gì mà tôi đang nghĩ. Thằng bé khi nghe tôi hỏi như vậy thì nó ngơ ngác lắm. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để chờ câu trả lời từ nó. Một lát sau nó hỏi tôi, mẹ ơi, mẹ có phải là mẹ của con không? Tôi bàng hoàng, còn chưa biết nói thế nào thì thằng bé lại nói với tôi, đây là nhà của con mà, con nhớ mẹ lắm. Nó nói xong câu ấy thì xà vào lòng tôi mà khóc thút thít. Tôi là một người phụ nữ, cũng là một người mẹ. Tôi không thể nhẫn tâm đẩy thằng bé ra được. Tôi cũng ôm nó rồi xoa đầu. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy vô cùng rối bời, cũng tức giận nữa. Tôi đi tìm chồng, lúc này anh ấy không có ở nhà. Chỉ có mẹ chồng đang lúi húi ở dưới bếp. Tôi liền xuống hỏi mẹ. Mẹ, mẹ nói chuyện với con một lát được không? Có chuyện gì vậy? Con muốn hỏi mẹ, thằng bé đó là con nhà ai? Thằng Hoàng nó mang về, tao với bố mày nuôi từ đấy đến giờ. Tại sao không một ai nói cho con biết vậy? Bây giờ nó gọi con là mẹ, con phải biết cư xử với nó thế nào? Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã. Vậy chứ thằng Hoàng, nó không nói gì với con sao? Không một câu mẹ ạ. Mẹ ngừng tất cả mọi công việc lại rồi ngồi bệt xuống đất. Nhìn gương mặt khắc khổ của mẹ mà tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Mẹ thở dài rồi lau vội giọt nước mắt trên má. Nó đưa thằng bé về rồi bảo tao nuôi. Lúc đấy thằng bé mới chỉ được 8 tháng thôi. Nó tội nghiệp lắm. Vậy còn con thì sao? Bị lừa dối từng ấy năm, con có tội nghiệp không? Con có khổ không? Tôi chỉ suy nghĩ trong lòng chứ không nói ra ngoài. Bởi lẽ cho dù có than vãn cỡ nào thì cũng không thể nào vơi bớt được những cảm giác trong lòng tôi lúc này. Tôi lặng lẽ đi lên trên nhà. Thằng bé và con trai của tôi đang chơi cùng với nhau rất vui vẻ. Tôi rơi vào tình cảnh khóc không được mà cười cũng không xong. Tôi gọi điện nhưng vẫn không thấy chồng tôi nghe điện thoại. Anh ta dường như bốc hơi, càng như thế càng đẩy sự bất mãn trong lòng tôi lên cao trào. Tôi sợ nếu tôi còn ngồi ở nhà thì tôi sẽ phát điên lên mất. Mà khi ấy thì tôi sẽ không thể nào điều khiển được cả suy nghĩ hành động cũng như lời nói của mình. Thế là tôi lấy xe ra chợ. Chợ cũng chỉ cách nhà chồng vài trăm mét. Ở quê thì hầu hết mọi người đều quen mặt nhau. Lúc tôi đang mua rau thì cô hàng xóm cách nhà chồng tôi mấy nhà nhận ra tôi. Cô ấy hỏi, thế mày có biết chị không? Tôi lắc đầu, em không biết ạ, em cũng chỉ mới về được một buổi. Hồi nãy lúc mày ở trong sân ý, là chị nhìn thấy mày rồi. Vâng, thế mày có biết cô bán rau này là ai không? Em không biết ạ, đây là bà ngoại nuôi của thằng cô Hùng đấy. Vâng. Thấy tôi cười trừ, chị ấy nhìn trước nhìn sau rồi ghé vào tai tôi thì thầm, lúc nào sang nhà chị kể cho mà nghe, quá khứ của chồng mày á thôi ấy, thì cũng huy hoàng lắm. Lần này tôi cũng chỉ cười trừ rồi cúi đầu lặng lẽ chọn rau. Chị ấy thấy tôi không mấy niềm nở thì đi chỗ khác. Tôi mua được một bó rau rồi, đang chọn mấy quả cà chua thì cô bán rau nói với tôi, con là vợ của thằng Hoàng thật à? Vâng ạ. Lần này hai đứa về chơi có lâu không? Có đưa con gái về cùng không? Chắc ở tầm nửa tháng ạ. Mày thì cô chưa bao giờ gặp, nhưng thằng Hoàng thi thoảng vẫn thấy nó về vài hôm. Đến lúc này thì tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Tôi nhanh chóng cho mấy quả cà chua vào trong túi, rồi nói trong vội vã. Cô tính tiền nhanh giúp cháu, để cháu còn về có việc ạ. Ừ, để cô tính cho. Nhưng mà nhìn cháu hiền lành như thế này, cô cũng cảm thấy yên tâm. Người ta vẫn cứ hay nói, mẹ ghẻ con chồng. Không phải cô ạ, phải là con ghẻ mới đúng. Tôi không kìm được mà bật khóc. Cũng may là cô ấy mải tính tiền nên không để ý, hoặc là do tôi vội kéo cái khẩu trang lên nên cô ấy mới không nhìn giọt nước mắt của tôi đang rơi lã chã. Sau ấy, cô ấy còn hỏi thêm vài câu nhưng tôi không trả lời được. Tôi sợ sẽ để lộ những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi không về nhà ngay mà đứng ở bờ đê, phải chờ cho những giọt nước mắt này khô đi đã chứ. Tôi không muốn người khác nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, càng không muốn dùng những giọt nước mắt này mong chờ vào thứ gì đó. Lúc này tôi có điện thoại, là chồng tôi gọi. Phải hít một hơi thật sâu, đè nén tất cả những cảm xúc trong lòng xuống, tôi mới có thể nghe máy. Alo, vợ đang ở đâu vậy? Đang ở bờ đê. Giọng nói của chồng tôi trở nên hốt hoảng. Vợ đừng suy nghĩ nhiều, đừng làm chuyện gì dại dột, vì chúng ta còn có con nhỏ đang chờ. Vợ cứ ở yên đó, anh sẽ tới ngay. Tôi tắt điện thoại. Anh ta vừa nói, tôi đừng suy nghĩ nhiều đấy. Như thế có buồn cười quá không? Tôi đứng im ở đó chờ anh ta. Chưa đầy 2 phút anh ta đã có mặt. Anh ta để xe ở trên dốc, rồi vội chạy xuống chỗ tôi đang đứng. Mặt anh ta tái mét. Anh xin lỗi vợ, xin lỗi vợ nhiều lắm. Tôi không nổi giận, cũng không gào thét. Đứng đối diện với anh ta, tôi cố gắng giữ thái độ bình thản nhất. Anh xin lỗi tôi, vì chuyện gì? Chúng ta có phải là vợ chồng không? Tại sao anh lại giấu tôi một chuyện lớn như vậy? Anh không cố ý. Thời điểm ấy anh sợ, nếu mình nói ra em sẽ không đồng ý lấy anh. Bởi vậy nên anh chọn lừa dối tôi. Không phải đâu mà, anh thực sự không cố ý. Anh xin thề, ngoại trừ chuyện này ra, anh không lừa dối em bất cứ chuyện nào cả. Thái độ của anh bây giờ khiến cho tôi cảm thấy rất buồn cười. Hình như anh coi chuyện này là chuyện nhỏ, đúng không? Lúc này tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa mà hét thẳng vào mặt anh ta. Bỗng một ngày, anh ban cho tôi cái chức danh mẹ kế. Bỗng một ngày, anh mang đến trước mặt tôi một đứa con. Tất cả đều bình thường sao? Anh ta vội cầm chặt lấy tay tôi. Anh xin lỗi em mà, em đừng bỏ anh. Tôi cười chua chát. Hóa ra, những lần mà anh nói là anh bận đi công tác, là anh trở về đây thăm thằng bé đúng không? Rồi những lần anh nói anh tiêu tiền quá tay, vì quá vui với bạn bè, cũng là để gửi về nuôi nó. Anh ta im lặng không nói gì. Tôi biết tất cả những điều đó là sự thật. Tôi có nên cảm thấy vui mừng không khi người đàn ông này vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm? Hay tôi phải buồn khi tình cảm chia năm xẻ bảy cho người khác? Con người thì ai cũng có lòng ích kỷ. Tất cả những thứ đó không phải đều là bình thường hay sao? Thế mà tôi lại cảm thấy có lỗi với thằng bé ấy. Như vậy có phải là rất mâu thuẫn không? Cứ nghĩ đến dáng người gầy guộc của nó là tôi lại cảm thấy đau lòng. Thế nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được. Tôi không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả những con người ở nơi này đều là những kẻ dối trá. Không có một người nào chịu nói cho tôi biết sự thật cả. Không hề có một người nào. Tôi không hỏi anh ta lý do. Tôi cũng chẳng hỏi yêu cầu anh ta phải nói ra tất cả những chuyện liên quan đến thằng bé. Tôi không hỏi về mối quan hệ giữa họ. Cũng không hỏi mẹ thằng bé là ai. Một mình tôi im lặng gặm nhấm tất cả những đau đớn trong lòng. Anh ta thấy tôi như vậy thì lo lắng lắm. Cứ một lát anh ta lại bám lấy vạt áo của tôi. Một lát anh ta lại nói lời xin lỗi. Cho dù anh ta có thành khẩn đến bao nhiêu thì tôi cũng không thể nào cảm nhận được tâm ý của anh ta vào thời điểm ấy. Anh ta càng xin lỗi, tôi càng cảm thấy hận. Anh ta càng hối lỗi bao nhiêu, tôi càng cảm thấy cay cú bấy nhiêu. Tôi hận không thể ngay lập tức chạy về nhà đó mà ôm đứa con của mình rời đi. Tôi hận không thể ngay lập tức ném vào mặt anh ta tờ đơn ly hôn. Tôi cũng hận bản thân mình không thể nào hét vào mặt thằng bé ấy là tôi không phải mẹ nó, xin đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không thể làm được những điều nhẫn tâm ấy. Tôi cố gắng không khóc, thế nhưng nước mắt cứ rơi xuống. Tôi cảm thấy việc rơi nước mắt trước mặt người đàn ông này khiến cho tôi nhục nhã ê chề đến vậy. Có phải bây giờ tôi đáng thương lắm không? Anh ta cũng khóc. Chắc bây giờ anh ta sợ tôi và anh ta sẽ ly hôn. Lại thêm một đứa trẻ nữa không có gia đình, lại thêm một đứa trẻ nữa rơi vào đường khốn cùng. Tôi là một người mẹ, tôi không muốn đẩy con mình vào cảnh đó, nên cắn răng chịu đựng. Tôi không vĩ đại đến mức ngay lập tức tha thứ cho anh ta. Tôi không thể nói chuyện với anh ta một cách bình thường được. Tôi đi qua anh ta, cũng không một lần quay lại nhìn. Anh ta chạy theo nắm lấy tay tôi. Tôi dứt khoát giật tay ra rồi bước thẳng. Tôi không thể để con ở nhà một mình, rồi lang thang bên ngoài giống như một kẻ điên thế này được. Tôi ghé quán tạp hóa mua bánh cho con. Nghĩ đến thằng bé kia, tôi mua thêm cho nó một cái, dù trong lòng tôi lúc này không thoải mái chút nào. Tôi trở về nhà, thằng bé lại chạy ra đón tôi bằng ánh mắt mong chờ. Chỉ suýt chút nữa thôi là tôi đã chừng mắt lên nhìn nó. Cũng may là tôi dừng lại kịp lúc. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó chẳng có tội lỗi gì cả. Nó không được chọn bố mẹ cho mình, không được chọn nơi sinh ra. Nó cũng hoàn toàn không muốn mình bị người khác gọi là đứa con hoang. Tôi đưa tay xoa đầu nó lại khóc. Mẹ xin lỗi con. Thằng bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng khi nó nhìn thấy tôi khóc, đã đưa tay lau nước mắt cho tôi. Nó còn an ủi. Mẹ đừng khóc, con thương mẹ nhiều lắm. Câu nói ấy của nó lại càng khiến tôi khóc lớn hơn. Tôi không biết phải làm sao để ngăn chặn được những giọt nước mắt này nữa. Tôi yếu đuối quá phải không? Con tôi cũng lon ton chạy ra. Thằng bé bám lấy vạt áo của anh nó rồi đưa cho anh nó một cái kẹo. Anh ăn đi, xong rồi hai anh em mình đi đá bóng nhé. Ừ, để anh dẫn em đi. Đứa trẻ này quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức khiến cho tôi chẳng thể nào ghét bỏ được nó. Nhưng làm sao tôi có thể yêu thương nó như con ruột của mình được đây? Chính tôi còn không biết liệu tôi có bao dung để làm được điều đó hay không nữa. Tôi bị giằng xé trong những suy nghĩ của bản thân. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau lòng. Tôi cần phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng với chồng tôi. Thế nhưng bây giờ đối mặt với anh ta đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Chứ đừng nói đến chuyện này, phải nói này nói kia. Đến cơm tối thì chồng tôi về. Hình như anh ta đã say rồi. Đàn ông là những kẻ tồi tệ. Mỗi khi gặp chuyện không nhìn thẳng vào vấn đề mà chỉ biết dựa vào bia rượu. Nếu như say có thể làm cho mọi thứ thay đổi thì tôi nguyện say cả đời. Còn không thì phải giữ một cái đầu tỉnh táo. Lúc này tôi cảm thấy khinh thường anh ta vô cùng. Tôi đi qua anh ta nhưng không nói một lời nào. Anh ta cũng im lặng. Sự im lặng của anh ta khiến cho tôi cảm thấy bất mãn. Tôi chỉ muốn ngay lập tức gào thét vào mặt anh ta những lời cay đắng nhất. Tôi không muốn làm người tốt. Tôi không cần bất cứ ai cảm thán tôi là một người phụ nữ vị tha cả. Thế nhưng sao tôi vẫn không thể bước qua được? Sao tôi vẫn phải im lặng chịu đựng tất cả? Tôi cũng không biết nữa. Bữa cơm tối hôm ấy, không khí u ám hẳn. Không ai nói với ai một lời nào, một tiếng cười cũng không có. Hai đứa trẻ tự nói chuyện với nhau. Chúng rất hợp nhau đấy, chơi với nhau cũng rất vui. Chỉ là chúng không biết người mà chúng gọi là mẹ đang đau khổ đến mức nào. Ăn cơm xong tôi đi rửa bát. Thằng bé lon ton chạy theo tôi. Mẹ để con rửa cho. Con vào trong học bài đi, mẹ tự làm được rồi. Mẹ ơi, sao nữa? Mẹ có yêu con không? Con đừng hỏi mấy câu vớ vẩn như thế có được không? Mẹ đang cảm thấy mệt lắm. Con xin lỗi. Tôi cảm thấy có lỗi với thằng bé quá. Tôi liền nhẹ giọng lại. Con vào trong nhà học bài đi, mẹ xin lỗi. Thằng bé đi vào trong. Tôi nhìn theo thằng bé mà nghẹn ngào. Đến cả tiếng mẹ con còn đang gượng gạo thì yêu thương kiểu gì. Có bóng người đang đứng sau lưng tôi. Tôi quay lại thì thấy chồng tôi. Anh ta đang nhìn tôi rất chăm chú. Tôi không nói gì với anh ta mà tiếp tục làm việc của mình. Anh ta lên tiếng trước. Em nói chuyện với anh một lát được không? Tôi với anh thì có gì để mà nói với nhau? Anh sẽ nói tất cả những thứ mà em muốn biết. Tôi nhìn anh ta rồi cười nhạt. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi không muốn đào bới một bãi rác. Dù đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nhưng tôi vẫn nói ra những lời cay đắng ấy. Tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi không thể cao thượng đến mức coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh biết là anh sai. Anh biết là anh không đúng vì đã lừa dối em. Nhưng đứa bé nó không có tội em ạ. Vậy người có tội là tôi, đúng không? Anh không hề có ý đó. Tôi bỏ chiếc bát xuống rồi đứng lên đối diện với anh ta. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh trước mặt bố mẹ và cả con của anh nữa. Như thế có được không? Em đừng làm tổn thương thằng bé. Nó từ nhỏ đã không biết mẹ mình là ai. Lúc nhìn thấy em nó đã rất vui. Em có thể bao dung một chút không hả? Không, tôi không phải con người vĩ đại đến như vậy. Tôi không thể nào nhìn thấy con riêng của chồng là ngay lập tức chạy tới ôm ấp nó được. Anh lừa dối tôi bao nhiêu năm, anh có cảm thấy có lỗi với tôi không? Anh có cảm thấy tôi tội nghiệp không? Em nói nhỏ tiếng một chút có được không? Anh sợ mọi người nghe thấy à? Tôi cũng sợ xấu hổ lắm, tôi cũng sợ mang tiếng lắm. Tôi sợ người ta gặp tôi ở ngoài đường rồi hỏi han tôi tỉ thứ về con anh đấy. Em đừng cứ con anh, con tôi có được không? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tốt nhất anh đừng đứng trước mặt tôi nói này nói kia. Nếu không tôi sẽ không giữ được bình tĩnh với anh nữa đâu. Tôi tiếp tục ngồi xuống rửa bát, cố gắng để mình không suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Tôi cũng biết là trước sau gì tôi cũng phải đối mặt, nhưng để cho tôi bình tĩnh hơn đã. Đêm hôm ấy chúng tôi vẫn ngủ chung giường, nhưng hai người hai bên còn hai đứa con thì ở giữa. Tôi biết là bố mẹ chồng tôi đang rất lo lắng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Bố mẹ chồng tôi là người rất tốt, sống cả đời vì con cái. Tôi làm dâu bao năm, nhưng bố mẹ chồng tôi chưa từng phàn nàn về tôi bất cứ điều gì, nên tôi không muốn họ phải lo lắng hay buồn phiền vì tôi. Cho dù là chuyện họ giấu tôi về thằng bé khiến cho tôi rất giận họ, nhưng cũng không đến mức tôi không thể phân biệt được tốt xấu. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, nói chính xác là đêm hôm ấy tôi không hề chớp mắt dù chỉ là một phút. Tôi suy nghĩ tất cả mọi việc, cố gắng bình tâm lại, cố gắng chấp vá cuộc hôn nhân này, nếu không tôi sợ nó sẽ vỡ nát mất. Tôi vừa định ra khỏi giường thì chồng tôi nắm tay tôi lại mà kéo. Em đi đâu? Trời còn tối mà. Tôi không bỏ nhà đi đâu, nên anh không cần phải lo. Ánh mắt anh ta lúc này vô cùng buồn. Anh ta cũng buông tay tôi, dường như anh ta đang sợ tôi lại nổi giận. Dù cả đêm tôi đã tự dặn lòng là phải nói chuyện với anh ta một cách tử tế rồi, thế nhưng tôi lại vẫn chưa làm được. Cho dù có là 100 hay 1000 câu xin lỗi vào thời điểm hiện tại cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thời gian mới có thể khiến cho tâm trí người ta ổn định đi đôi chút. Vừa mới ra tới cổng thì tôi đã nhìn thấy chị hàng xóm hôm qua. Nói thật là không muốn nói chuyện với chị ta một chút nào. Bây giờ tâm trạng đang bất ổn, thêm vài câu kể về quá khứ không mấy tốt đẹp của chồng tôi nữa, chắc tôi sẽ bỏ anh ta thật mất. Tôi định quay vào trong nhà khi chị ta đã kịp nhìn thấy tôi mà gọi. Vợ chú Hoàng đấy à? Sao nhìn thấy chị không chào mà lại đi vào trong thế? Tôi cố gắng cười gượng. Em không nhìn thấy chị thật. Chắc tại trời vẫn còn tối nên không nhìn rõ đây mà. Thế hôm nay có làm gì không? Có định đi chợ không thế? Lát nữa em mới đi. Thế thì vào nhà chị nói chuyện một lát đi. Vừa mới sáng sớm thôi mà chị. Em còn phải dọn nhà. Lát nữa trời sáng hẳn thì dọn. Nhìn em á, chị có cảm tình lắm nên mới muốn nói chuyện đấy chứ. Mấy cái bà chị dâu của em á, chị có mặt hãm vào. Em cũng mong chị nhìn em mất thiện cảm lắm, chứ em cũng chẳng muốn nói chuyện với chị một câu nào đâu. Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng tôi cũng chẳng dám nói ra. Hàng xóm lâu năm với bố mẹ chồng tôi mà, dù có không thích họ, tôi cũng không thể nào khiến cho bố mẹ tôi mất mặt được. Vừa sang tới nhà, chị ấy liền khoe với tôi. Nhà chị nhá, gần như là đẹp nhất xóm này đấy. Vâng, thế bao giờ hai đứa định về ở đây ở hẳn? Bọn em đang làm kinh tế, nên chưa có ý định về chị ạ. Thế còn thằng cô Hùng thì sao? Bao giờ đón nó đi? Tôi cũng nói thật lòng mình. Cứ để thằng bé ở đây với ông bà thêm một thời gian nữa đã. Nó đã 10 tuổi rồi đấy, cũng không còn nhỏ nữa đâu. Để ở mãi với ông bà đâu có được. Hai vợ chồng nên thu xếp cho nó đi cùng đi, để mà dạy dỗ, chứ cái tuổi này đang ngang bướng lắm đấy. Tôi cũng biết là như vậy, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể nào nghĩ tới chuyện sẽ đưa thằng bé đi cùng. Tôi chỉ có thể thở dài. Chị ấy bỗng nhiên hỏi tôi, thế đã biết mặt thằng bé chưa? Tôi lắc đầu. Chị ấy nhìn trước ngó sau rồi thì thầm vào tai tôi, mẹ nó, chắc là sắp đi tù về rồi đấy. Chắc chỉ một hai hôm nữa thôi. Tôi khá ngạc nhiên. Đi tù sao ạ? Thế em không biết gì à? Đi tù vì tội buôn ma túy đấy. Em không biết chuyện này. Chẳng biết là bao nhiêu, nhưng mà đi tù tận 9 năm, sắp đến lúc mãn hạn tù rồi. Nhà nó cách đây có 2 cây số thôi. Chị đi chợ thường xuyên, gặp mẹ nó nên biết. Tôi bàng hoàng hết cả người, không thể nào tin được những chuyện đang diễn ra xung quanh tôi. Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nghe có vẻ như em chưa biết nhiều về chuyện này, đúng không? Đúng là em chưa biết thật. Tôi cười buồn, chẳng lẽ tôi lại nói thẳng với chị ấy là tất cả những con người trong nhà này đều lừa tôi. Nếu như tôi biết anh ta có một đứa con riêng thì sẽ không đời nào tôi lấy anh ta. Chị ấy lại thì thầm vào tai tôi ra chiều bí mật lắm. Con đấy nó nghiện, em cũng phải để ý chồng em vào, vì lúc trước hai đứa nó yêu nhau say đắm lắm đấy. Nghe chị ấy nói như vậy, tôi bỗng nhiên giật mình thon thót. Tôi đang nghĩ cái gì trong đầu thế này? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được, không được phép xảy ra. Tôi bắt đầu theo dõi chồng mình, để ý từng tí một, nhưng không có bất cứ biểu hiện gì lạ cả. Tôi đúng là không hiểu sao lại nghe lời người khác mà nghi ngờ người đàn ông đã sống cùng mình suốt 5 năm. Cho dù anh ta có lỗi gì, giấu tôi chuyện, anh ta có một đứa con, thì cũng không đến nỗi anh ta là một kẻ nghiện ngập. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể chấp nhận đứa bé. Trong mắt nó, tôi chính là mẹ ruột của nó. Nó rất yêu thương tôi, dần dần tôi cũng yêu thương nó. Rồi một ngày, người phụ nữ đó quay trở về. Đó gần như là nỗi ám ảnh trong cuộc đời của tôi. Buổi sáng hôm ấy, cũng như mọi ngày, tôi thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ở bên ngoài có người gọi, tôi đi ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ đang đứng ở đó, rất xinh đẹp. Hai tay người đó xách bao nhiêu là đồ đạc bánh kẹo. Người đó cũng nhìn tôi một lúc rất lâu, sau đó mới lên tiếng. Tôi có thể vào trong nhà được không? Tôi gật đầu rồi mở cửa cho người đó, cũng không hỏi là ai, bởi lẽ khách của nhà chồng tôi, làm sao mà tôi biết hết được. Lúc này thì chồng tôi ở trong nhà đi ra, nhìn thấy người phụ nữ ấy, anh ta đứng hình. Giác quan của phụ nữ khiến cho tôi có những cảm giác không được hay lắm. Lẽ nào cô ta đi vào trong nhà, bố mẹ chồng tôi cũng đã dậy hết. Nhìn thấy cô ta, chẳng ai vui vẻ cả. Con chào bố mẹ. Lần này thì tôi đứng hình thật, thì ra đúng như những gì mà tôi đang nghĩ. Cô ta chính là mẹ ruột của thằng bé thật. Con mua đồ cho con của con. Thằng bé lúc này vừa mới ngủ dậy, còn đang ngái ngủ, thì cô ta chạy tới ôm chầm lấy thằng bé, khóc nức nở. Mẹ nhớ con nhiều lắm, chưa một lúc nào mẹ không nhớ con cả. Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, rồi nó chạy về phía tôi, ôm lấy tôi. Mẹ ơi, sao cô ấy lại gọi con là con rồi xưng mẹ thế? Tôi còn đang chưa biết trả lời thằng bé thế nào, thì cô ta đã nói với thằng bé. Mẹ mới là mẹ ruột của con, đó chỉ là mẹ kế thôi. Thằng bé lớn rồi, nên tất nhiên hiểu mẹ kế là gì, nhưng nó không muốn tin vào sự thật, chạy tới rồi hỏi chồng tôi. Bố ơi, ai mới là mẹ ruột của con vậy? Chồng tôi không nói dối thằng bé, anh ta chỉ về phía người phụ nữ ấy rồi nói. Đó là mẹ con, là mẹ ruột. Thằng bé dường như rất sốc. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ chạy lại thấy mẹ của nó. Nhưng không, nó chạy lại phía tôi. Không phải, đây mới là mẹ của con sẽ không nhận người đó đâu. Cô ta không làm khó dễ gì thằng bé cả, chỉ lặng lẽ đi về. Tôi biết, sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ không còn bình yên nữa. Rồi dần dần, thằng bé cũng sẽ quay về với mẹ của nó. Tôi cảm thấy rất buồn, như vừa đánh mất đi đứa con ruột của chính mình. Nhưng rồi tôi lại tự động viên bản thân, nó là một đứa trẻ có mẹ. Cho dù trước đây mẹ nó đã từng làm sai, nhưng bây giờ vừa trở về đã lập tức tới tìm nó, chứng tỏ người phụ nữ ấy rất yêu thương nó. Đến nửa buổi sáng, tôi lại bị chị hàng xóm kéo sang nhà. Không biết chị ấy lại muốn nói gì với tôi nữa đây. Lát nữa em còn phải về nấu cơm, trưa nay nhà có khách. Ai? Trưa nay làm cơm mời anh chị em trong nhà tới. Thế không có đứa nào nó tới phụ em làm à? Không chị ạ. Anh em gì mà như ngẫn ý. Mọi người đi làm công ty bận lắm chị ạ, không có tự do đâu. Con cái chúng nó đều lớn cả rồi, không biết đường xuống mà phụ. Mà chị có chuyện gì nói với em thế? Vừa nãy gặp con Trang, nó mới về đúng không? Vừa mới vào nhà em xong. Thế nó nói gì? Vào thăm thằng bé thôi, cũng không nói gì nhiều. Em phải cẩn thận đấy nghe chưa, đừng có mà chủ quan. Ngày trước chúng nó yêu nhau mấy năm trời, chứ không phải đơn giản đâu. Vâng, mà con này đâu phải chỉ có một đứa con đâu, nó có tới ba đứa con á. Ba đứa sao hả chị? Ừ, có một đứa con gái năm nay 13 tuổi, một đứa 12 nhưng bị chết vì đuối nước, với một thằng Hùng nữa. Ba đứa con lại là ba thằng bố khác nhau, nó mới oái oăm chứ. Rõ là đứa con gái không ra gì nên mày phải cẩn thận. Chị quý mày lắm chị mới nhắc đấy, không á là nó cướp chồng mày nữa chơi. Vâng. Sao mày cứ vâng vâng dạ dạ suốt thế? phải nói cái gì đi chứ? Nói chuyện với mày á, chị Bạch bô nó đầu gối ra mà nói cho xong. Thôi, em về nhà đi chợ nấu cơm đây, không nhỡ muộn. Ừ, vậy về nấu đi, rồi chiều sang đây chơi nhá. Chị không phải đi làm gì à? Nhà nuôi mấy con bò, chứ có cái gì nặng nhọc đâu. Chị mới sinh, con còn bé, không đi làm công ty được, mai mốt tính sau. Vậy thôi, em về đây. Tôi về đi chợ nấu cơm, trong đầu luận của những lời nói của chị hàng xóm. Không biết chồng tôi trước đây yêu tha thiết người phụ nữ ấy kiểu gì. Một người phụ nữ có tới 2 đứa con rồi. Không biết cô ta bao nhiêu tuổi, nhưng tính ra năm ấy, chồng tôi chỉ mới có 19. Đến buổi trưa thì anh chị em tập trung đông đủ, có 3 bà chị dâu với gần chục đứa cháu. 3 ông anh chồng thì chẳng ông nào nói chuyện mấy, mặt khó đăm đăm. Tự nhiên tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Lúc mọi người ăn cơm xong thì tôi đi rửa bát, mấy chị dâu cũng phụ tôi. Bỗng nhiên một chị thứ 3 hỏi tôi, thế bao giờ thím tính đưa thằng Hùng đi? Em cũng chưa biết. Sao lại chưa biết? Tính để lại nhà ông bà rồi làm khổ ông bà đến bao giờ? Em cũng vừa mới biết chuyện đây thôi, nên em cần phải chuẩn bị tâm lý chị ạ. Có cái gì đâu mà phải chuẩn bị. Lúc trước chưa biết thì thôi, bây giờ biết phải có trách nhiệm nuôi nó, không sau này nó hận mình. Sao nó lại hận em hả chị? Em làm gì có tội với nó à? Em bỏ rơi nó hay sao hả chị? Hay em đẻ ra nó mà em không nuôi nó? Ơ thím nói chuyện hay nhở. Thím lấy chồng thím thì thím phải đèo bòng thế thôi, không thể để cho ông bà nuôi mãi được, khổ thân ông bà. Em cũng không nói là em không muốn nuôi nó, chỉ là em mới biết chuyện nên em vẫn còn chưa chuẩn bị xong tâm lý. Tôi đã nói là không có gì mà phải chuẩn bị rồi cơ mà. Thím cứ nghĩ đơn giản rồi đưa nó đi nuôi là xong. Em không suy nghĩ được đơn giản như chị. Thế bây giờ anh Phong tự nhiên mang một đứa con về rồi nói chị phải nuôi, thì chị có vui vẻ nuôi nó không? Chị bà tím mặt. Đúng thật là, tôi chẳng qua là vì thương ông bà nên tôi mới nói thôi. Cũng không phải chồng em gửi con ở đây không có trách nhiệm gì. Hàng tháng anh ấy đều gửi tiền về rồi sắp xếp thời gian về thăm thằng bé đấy thôi. Vì là con út nên ông bà mới thương chú ấy nhất. Thím thử nghĩ xem, bao nhiêu đứa cháu ông bà có nuôi cho đứa nào không? Hay chỉ nuôi mỗi con nhà thím? Đã vậy nó còn sướng nữa chứ, không phải làm cái gì bao giờ. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà chị. Nó thì làm được gì ngoài rửa cái bát, quét cái sân? Hơn nữa từ bé nó đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Chị không cảm thấy thương nó mà còn so với nó làm gì? Chị ta bực tức rồi đứng phát dậy. Lo cho nó nhiều hơn thì sau này bảo nó chăm cho, đừng có gọi tới người khác. Tôi cũng cảm thấy bực nên đứng dậy nói phải trái với chị ta. Hàng ngày chị đi làm công ty, chị cũng mang con xuống đây để ông bà trông còn gì. Ông bà cũng chia đất cát cho chị làm nhà, sao chị cứ nói như kiểu chị không nhận được gì từ ông bà thế? Cái thím này, thím vừa vừa mới về đây, lần đầu tiên mà ăn nói với mọi người thế à? Em không muốn nói như vậy, nhưng chị không thấy là chị rất quá đáng hay sao? Tôi không nói chuyện với thím nữa. Nói rồi chị ta bỏ đi. Hai chị còn lại cũng không nói gì cả, vẻ mặt đắc ý như vừa xem một bộ phim hài kịch vậy. Anh chị em trong nhà lúc trước tôi từng nghe chồng nói là không mấy hòa thuận rồi. Bây giờ tự mình chứng kiến cảm giác đau đầu vô cùng. Mẹ chồng tôi nghe thấy câu chuyện từ đầu đến cuối, nên lúc mọi người về hết mới gặp riêng tôi để nói chuyện. Hôm nay con cãi nhau với chị là... Lời qua tiếng lại một chút thôi mẹ, con xin lỗi. Sao phải xin lỗi làm gì? Nhưng mà chị em với nhau, đừng lời qua tiếng lại như vậy, không hay. Con biết rồi, lần sau con sẽ chú ý. Rồi mẹ chồng tôi buồn bã. Chuyện thằng Hùng, con không phải lo lắng gì cả. Bố mẹ nuôi nó từ bé, nên sau này vẫn sẽ nuôi nó. Đừng vì chuyện này mà khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Bố mẹ buồn lắm. Chuyện này cứ để con suy nghĩ thêm. Nếu có thể đưa nó đi thì con sẽ đưa đi. Từ giờ đến lúc con đi, con sẽ quyết định. Mẹ chồng tôi lắc đầu. Nuôi nó từ bé đến bây giờ, nó biết đấm lưng rót nước cho ông bà rồi. Ngày nào đi học về cũng quét dọn nhà cửa. Bây giờ để cho nó đi với chúng bay, bố mẹ buồn lắm. Vậy là mẹ chồng tôi không muốn thằng bé đi cùng với tôi và chồng. Có lẽ bà sợ tôi là mẹ ghẻ nên đối xử với nó không ra gì. Tôi cũng hiểu điều đó, không trách móc gì. Cũng có thể bây giờ mẹ đẻ của thằng bé đã quay lại rồi. Người ta thường nói chẳng có gì thân thiết hơn tình mẫu tử, cũng không thể nào chia cắt thằng bé với mẹ ruột nó được. Tôi cố gắng nghĩ thoáng ra để mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Sao cũng được, miễn tốt nhất là được. Bỗng một ngày tôi nhìn thấy điện thoại chồng tôi có một cuộc gọi Messenger. một nick Facebook khác gọi đến có tên là Kiều Trang. Tôi bàng hoàng hết cả người. Không biết họ kết bạn Facebook với nhau từ lúc nào, sau lưng tôi lén lút liên lạc bao nhiêu lần, nói những chuyện gì. Lúc chồng tôi trở về, tôi có nói với anh ta, người yêu cũ của anh gọi đấy. Vừa nghe xong câu ấy, chồng tôi lập tức tái mặt. Tôi cười nhạt, biểu cảm của anh như thế là sao? Anh không làm gì mờ ám sao phải sợ? Anh ta vội vàng giải thích, anh không làm gì cả, em đừng có hiểu lầm. Tôi thì có gì đâu mà hiểu lầm. Nếu như hàng ngày ấy, muốn nói chuyện thì cứ gặp mặt trực tiếp, đừng có lén lút liên lạc như thế. Giữa hai người thì có gì mà để nói với nhau? Cô ấy muốn liên lạc để nói về chuyện thằng Hùng, cô ấy muốn đưa thằng bé về nuôi. Chuyện này tôi không thể xen vào được, đều là do bố mẹ chồng tôi và chồng tôi tự quyết định, tôi chính xác là không có quyền. Ông bà nuôi thằng bé từ nhỏ, chồng tôi lại là bố ruột của nó, còn tôi suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, chỉ là người ngoài mà thôi. Hôm sau người phụ nữ đó lại tới, lần này so với lần gặp trước còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Tôi thực sự cảm thán trước nhan sắc ấy. Lần này cô ta tới là để đón thằng bé về nhà chơi. Mọi người trong nhà chồng tôi không ai cản cả. Tôi cũng không nói gì. Thằng bé chạy tới ôm lấy tay tôi rồi hỏi, con có cần phải đi không mẹ? Tất nhiên là trong lòng tôi muốn nói với thằng bé là con không cần phải đi. Nếu con không muốn đi thì cũng không đi cũng được. Thế nhưng lúc nói ra thành tiếng, tôi lại nói với thằng bé, con cứ đi đi. Dù sao đây cũng là mẹ ruột của con, sau này cũng không thể cả đời không qua lại. Nghe có vẻ tôi là một con người rộng lượng lắm, nhưng có ai biết là tôi đang cảm thấy khó chịu tới mức nào. Cuối cùng thì thằng bé cũng quyết định đi chơi cùng mẹ nó. Lúc nó đi ra khỏi cổng, tôi đã nhìn nó giống như người mất hồn. Nếu thằng bé không quá ngoan và yêu thương tôi thì tôi sẽ chẳng phải suy nghĩ gì cả. Sợ một ngày thằng bé sẽ không còn coi tôi là mẹ của nó nữa. Sợ một ngày tình cảm mà tôi dành cho nó đều trở nên thừa thãi. Đi chơi đến tối thì thằng bé trở về. Lần này người phụ nữ ấy không vào trong nhà mà để thằng bé ở trước cổng rồi quay xe về luôn. Nhìn thằng bé có vẻ vui lắm, còn mang rất nhiều đồ chơi và quần áo về nhà nữa. Tôi hỏi thằng bé, hôm nay con đi chơi có vui không? Vui lắm ạ. Mẹ ơi, mẹ ghẻ là gì thế? Tôi hơi điếng người. Sao tự nhiên con lại hỏi như vậy? Mẹ con nói có hai mẹ ở trên đời này, một là mẹ ruột, hai là mẹ ghẻ. Tôi cười buồn. Vậy ý mẹ con muốn nói, mẹ là mẹ ghẻ, đúng không? Thằng bé gật đầu, cái gật đầu ngây thơ ấy khiến cho tôi cảm thấy đau nhói trong lòng. Vậy con nghĩ như thế nào? Mẹ ghẻ chính là một người rất ác độc. Con thấy mẹ có giống như thế không? Thằng bé lắc đầu. Lần sau con sẽ không đi cùng mẹ ấy nữa. Không sao, nếu con muốn thì con cứ đi. Đó là mẹ ruột của con. Nhưng mà... Con đói chưa? Để mẹ đi lấy cơm cho con ăn nhé. Em ngủ chưa hả mẹ? Em ngủ rồi. Vậy con cũng đi ngủ đây. Con đã ăn tối với mẹ ruột của con rồi. Thằng bé đang phân định rất rõ ràng. Tôi và người phụ nữ ấy ở hai ranh giới khác nhau. Một người là mẹ ruột, còn một người chỉ là mẹ ghẻ. Sau này, tình cảm của thằng bé rồi cũng sẽ khác đi có phải không? Có phải tôi nên ngừng yêu thương thằng bé để thằng bé khỏi đau lòng, đúng không? Những ngày sau đó, thi thoảng tôi lại bắt gặp một vài cuộc điện thoại giữa người phụ nữ đó và chồng tôi, có lúc là thường xuyên. Một lần để ý, tôi thấy chồng tôi và người phụ nữ đó nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu, không hiểu hai người họ nói những cái gì mà có thể nói lâu tới như vậy. Đợi họ kết thúc cuộc trò chuyện, tôi mới đi tới chỗ anh ta rồi hỏi, anh với cô ấy nói chuyện gì mà lâu vậy? Anh ta lúc này giật mình nhìn tôi rồi vội vàng giải thích, chỉ là nói chuyện con cái thôi, em đừng có hiểu lầm. Tôi không hiểu lầm, tôi chỉ không thích cái kiểu hai người cứ thập thò rồi lén lút nói chuyện với nhau như thế này. Nếu muốn nói chuyện con cái thì bây giờ anh hẹn gặp cô ta và có cả mặt tôi nữa. Dù sao tôi cũng đã lấy anh, mà đứa trẻ này sẽ ở với tôi. Chẳng lẽ tôi không có quyền các dự vào cuộc trò chuyện của hai người à? Em đừng có làm quá mọi chuyện lên như thế. Em phải tin tưởng anh. Anh với cô ấy kết thúc từ lâu rồi, không hề liên lạc. Cô ta ở trong tù thì liên lạc với anh kiểu gì? Em đừng có nói chuyện kiểu xúc phạm người ta như vậy. Ai cũng có sai lầm cả. Cô ấy cũng có quyền làm lại từ đầu chứ. Vậy hóa ra là tôi sai à? Vậy tôi xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đã xúc phạm tới người yêu cũ của anh. Xin lỗi vì đã xúc phạm tới mẹ của con anh. Lúc này tôi cảm thấy uất nghẹn. Bây giờ đến cả cái quyền được ghen tôi cũng không được thoải mái. Chuyện này khiến cho tôi càng lúc càng muốn bó buộc bản thân mình vào cái thú suy nghĩ ích kỷ, dù tôi muốn thoát ra cũng khó. Lúc này tôi không thể nào chịu đựng một mình được nữa. Tôi gọi điện cho một người bạn của mình để tâm sự. Chúng tôi đã chơi với nhau 5 năm, bất cứ chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Chị ấy là người rất hiểu tôi, chưa bao giờ chọc ngoáy gì sau lưng tôi cả. Sau một hồi chuông thì chị ấy cũng nghe máy, giọng nói hơi ngái ngủ. Sao thế? Mới về quê chơi được mấy ngày đã nhớ nhau rồi à? Nghe giọng buồn thế, có chuyện gì hay sao? Người quan tâm luôn nhận ra những thứ thay đổi. Nói chuyện ghê quá đi bà ơi. Em đang buồn quá. Có chuyện gì nói đi. Anh ấy có con riêng. Gì? Ai? Hoàng á? Vâng. Mẹ cái con này, chuyện lớn như vậy mà mày không nói cho tao nghe. Thế bây giờ mày tính sao? Em định là bao giờ vào rồi mới nói với chị. Tại vì một hai câu không thể nào kể hết được. Thế là con trai hay con gái? Bao nhiêu tuổi rồi? Con trai, 10 tuổi. Lớn như vậy rồi cơ á? Bố sư cái thằng Sở Khanh. Thế khác gì ngày xưa nó lừa mày? Thì đúng là lừa thật mà. Chuyện đấy nói chung là em vẫn có thể tạm chấp nhận được, vì thằng bé rất là ngoan. Nhưng mà bây giờ có chuyện này em cảm thấy khó chịu lắm. Chuyện gì? Anh ấy có con riêng là một nhẽ. Bây giờ mẹ của con anh ấy cũng xuất hiện. Cái gì? Con người yêu cũ á? Vâng. Mà nó có xinh không? Ăn nói thế nào? Ăn nói thì cũng nhã nhặn dễ nghe. Nói chung ấy là xinh lắm. Xinh hơn em rất nhiều. Mày tự hạ thấp bản thân mày làm gì thế hả con kia? Bây giờ thế này nhá, chị thì cũng không biết khuyên mày như thế nào cho đúng đâu. Nhưng mà theo chị thì mày cần phải để ý thằng chồng mày. Đừng có mà để thua nó. Thua là nó nhục lắm đấy, nghe chưa? Em biết rồi. Mẹ nhà nó chứ, đang yên đang lành lại thành mẹ kế của người ta cho được. Sao mà tao nghe tao bức xúc quá đi. Lúc đầu em cũng sốc lắm chứ. Nhưng mà nó cứ bám lấy tay em, rồi gọi em là mẹ, lại còn nói thương em nữa. Mày cứ mềm lòng như thế á, bảo sao? Trẻ con nó không có tội mà chị. Hơn nữa, nó lại rất quý mến em. Sao mà em đành lòng được? Liệu đấy mà tính. Bây giờ nếu mà như em muốn á, thì em cứ làm theo ý của em. Làm như thế nào để cho tâm thanh thản nhất là được. Còn nếu như em không muốn nuôi thằng bé đó, em cũng không cần phải ép mình. Em không có lỗi gì với ai cả. Em cũng chỉ là nạn nhân của sự lừa dối này thôi. Đang nói chuyện thì tôi thấy mẹ chồng đi vào nên tắt máy. Có lẽ mẹ nghĩ ngợi với tôi nhiều lắm nên cứ muốn nói chuyện gì đó với tôi. Nhìn mẹ như vậy tôi cảm thấy rất áy náy. Mẹ chưa đi ngủ sao mẹ? Không ngủ được, già rồi, ít ngủ lắm. Vâng, thế nhà mày đâu rồi? Con cũng không biết. Vợ chồng lấy nhau thì bảo ban nhau mà làm ăn con ạ. Vâng, mẹ đừng lo cho tụi con. Không lo làm sao được. Lúc trước thằng Hoàng nó ở nhà ăn chơi phá phách như thế nào, chắc con cũng nghe người ta nói rồi. Mẹ thì mẹ cũng chẳng binh con mẹ. Nhưng tại sao mẹ lại không nói chuyện thằng bé Hùng cho con biết vậy mẹ? Mẹ chồng tôi nắm lấy tay tôi, mắt rơm rớm. Khó khăn lắm nó mới tìm được một người tử tế. Mẹ cũng mong nó có được cuộc sống đàng hoàng nên mới để cho nó ở nhà con, để tránh xa những tệ nạn xã hội. Chứ mẹ cũng nhớ con mẹ nhiều lắm, cũng muốn nó với con với cháu về đây sống cùng với mẹ. Nếu mẹ nói ra, mẹ sợ con sẽ bỏ nó. Mỗi ngày trôi qua mẹ đều cảm thấy rất có lỗi. Mẹ xin lỗi con. Lúc mới biết chuyện, tôi đã nghĩ là mình cần một lời xin lỗi từ bố mẹ chồng. Thế nhưng sau khi nghe được, tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Nói dối đúng là không tốt, nhưng nó lại xuất phát từ tình yêu thương của một người mẹ. Tôi trách cũng không được, mà cho dù có trách thì cũng chẳng nỡ. Lúc này tôi còn cảm thấy buồn lòng hơn, tâm trạng nặng nề hơn. Mẹ không cần phải xin lỗi con, lỗi do ai thì người đó tự gánh. Chắc con buồn lắm đúng không? Sao con có thể không buồn được ạ? Con đừng lo, sau này chắc chắn nó sẽ biết thân biết phận mà đối xử tốt với con. Con không cần mẹ ạ. Tôi chỉ cố gượng cười cho qua. Vốn dĩ tôi định đem chuyện anh ta nói chuyện với người yêu cũ ra để phân chồng với mẹ chồng, xem bà nói gì. Thế nhưng tôi lại nghĩ, chuyện riêng của mình mà mình còn không giải quyết được thì vị trí của tôi trong cuộc hôn nhân này là gì? Hơn nữa, tôi cũng tuyệt đối không vì một người không xứng đáng mà phải buồn phiền rồi bận tâm. Tôi sẽ cố gắng kết thúc những chuyện này càng nhanh càng tốt, nhưng bằng cách nào thì tôi lại chưa biết. Lúc này có chút bất lực. Nhớ tên nick Facebook của người phụ nữ ấy, tôi liền tìm kiếm. Chẳng để làm gì cả, tôi cũng chỉ là đang muốn tìm kiếm một chút yên tâm cho bản thân mà thôi. Vào trang cá nhân của người phụ nữ ấy thì tôi thấy bắt đầu từ ngày người phụ nữ ấy trở về đến nay, luôn có những dòng trạng thái buồn não nề ám chỉ mối quan hệ giữa người phụ nữ đó và chồng tôi. Còn có một bài viết như thế này: con mình đẻ ra nhưng lại gọi người khác là mẹ, người mà mình từng yêu, từng thề non hẹn biển với mình, bây giờ lại tay trong tay với người khác. Cuộc đời thật quá bất công, không biết còn sống để làm gì, ý nghĩa gì. Tôi bất giác cười lớn, như thế này có phải quá lộ liễu rồi không? Hay là muốn nói thẳng vào mặt tôi, trả lại người đàn ông cho cô ta? Tôi không làm gì cả, tôi cũng chẳng cướp gì của ai cả, thế nên tôi không cần phải sợ. Tôi đi tìm anh ta, muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng lần này tôi lại bắt gặp anh ta đang nói chuyện video với người phụ nữ đó. Tim tôi đau thắt lại, tôi không tới chỗ anh ta mà đứng ở đó im lặng để nghe. Tôi muốn biết họ nói gì với nhau, nhưng không biết rõ thì tôi không thể nào giải quyết được vấn đề. Anh ta không hề biết tôi đang nghe, thế nên cứ vô tư thoải mái mà nói chuyện với người phụ nữ đó. Chuyện đã qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa. Chuyện qua lâu rồi, nhưng chúng ta có con với nhau mà. Chẳng lẽ anh định để cho con mình sống với một người phụ nữ không phải là mẹ nó? Anh cũng đã có con rồi, anh cũng không thể để cho con anh chịu khổ. Nhưng con mình thiệt thòi hơn mà, từ bé nó đã không có tình cảm của bố mẹ. Cô ấy là người tốt, dù biết anh giấu cô ấy về chuyện thằng bé, nhưng cô ấy cũng không hề đối xử tệ với nó. Chắc chắn cô ấy sẽ nuôi dạy nó thành người. Em không tin là có người lại yêu thương con của người khác như con ruột. Tất cả đều là lừa dối hết, đều là diễn kịch hết. Anh nói, mà sao em không hiểu nhỉ? Anh với cô ấy đã lấy nhau 5 năm và đã có một đứa con rồi. Anh đã nói với em là anh sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt. Chúng ta không thể nào quay lại được với nhau đâu. Không phải chỉ riêng chúng ta mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều người. Anh có còn thương em không? Anh có nhớ lúc trước anh đã hứa gì với em không? Anh không quên gì cả. Nhưng cái lúc em mang thai thằng Hùng, anh đã nói chúng ta lấy nhau đi. Em nói gì với anh? Em bảo anh nghèo quá, em không muốn trở thành vợ của một người nghèo như anh, có đúng không? Lúc đấy em còn trẻ nên suy nghĩ còn nông nổi, em cũng không hề muốn như thế. Bây giờ em trưởng thành rồi, nhưng hoàn cảnh của chúng ta đã không còn như trước đây nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng anh nói với em về vấn đề này. Anh đã có vợ rồi, vợ anh là một người rất tốt, anh không muốn làm tổn thương cô ấy. Còn chuyện chúng ta đã từng thề, từng hứa với nhau, anh xin lỗi vì đã thất hứa, anh không đợi em về được. Tôi nghe thấy hết câu chuyện của họ, trong lòng cũng không biết là mình đã hết giận chưa, chỉ là cảm thấy rất buồn. Lúc cô ta đi tù, người đàn ông của tôi còn hứa sẽ chờ cô ta trở về, chứng tỏ tình cảm giữa họ rất sâu nặng. Nhưng ít nhất thì anh ta cũng không vì tình cũ mà phủ nhận tất cả những cố gắng của tôi, không tìm cách đẩy tôi ra xa khỏi cuộc sống của anh ta. Vì nếu như anh ta thực sự làm như thế, thì ngay ngày mai cả tôi và con tôi đều sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh ta mãi mãi. Ngồi buồn chẳng biết làm gì, tôi đem mấy cái áo rách của con ra mà vá lại. Đang loay hoay thì anh ta đi vào bên trong, rồi đặt lên bàn một ly trà sữa, rồi anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Để anh làm nốt cho. Tôi nhìn anh ta, cố tình hỏi một câu: làm chuyện gì có lỗi với tôi phải không? Anh ta hơi cúi đầu. Thực sự anh mắc rất nhiều lỗi, anh xin lỗi em. Cô ta muốn quay trở lại với anh à? Anh ta giật mình nhìn tôi, lại vội vàng giải thích: anh tuyệt đối không làm chuyện như thế. Cho dù có ai nói gì, anh cũng không bao giờ phụ em. Lại có thứ tình cảm sâu nặng đến mức xa nhau tận 10 năm mà vẫn muốn quay lại. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô ấy đấy. Em đừng nói như vậy. Em muốn trách muốn mắng gì, anh cũng sẽ nghe hết. Đúng là tôi rất muốn nói nhiều thứ, nhưng lúc này tôi lại không thể nói được. Nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi tự nhận thấy nếu mình còn tiếp tục căng thẳng thì sẽ đẩy mối quan hệ của chúng tôi đi xa khỏi tầm với. Rồi con của tôi sẽ phải chịu khổ giống như thằng bé Hùng. Tôi không muốn nỗi đau ấy phải lặp lại một lần nữa. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như thế rồi, tôi muốn anh cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em. Sau này đừng liên lạc với cô ta nữa. Nếu muốn nói chuyện thì gặp trực tiếp. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn anh gọi điện thoại rồi nhắn tin với cô ta. Anh xin lỗi. Thứ tôi cần không phải câu xin lỗi từ anh. Tôi cần một cuộc hôn nhân trọn vẹn, một người đàn ông của riêng tôi, chứ không phải người đàn ông lúc nào ở bên ngoài cũng có người phụ nữ khác mơ tưởng tới. Hôm nay anh đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi. Anh với cô ấy ngoài quan hệ là cha là mẹ của thằng bé Hùng ra thì không còn bất cứ quan hệ nào khác cả. Tôi có thể tin anh được không? Anh xin thề bằng tất cả danh dự của mình. Được rồi, tôi cũng sẽ cố gắng trở thành một người mẹ đúng nghĩa của thằng bé. Mọi chuyện cứ tưởng như thế là xong xuôi. Nhưng không, đúng là không ai biết được chữ ngờ. Người phụ nữ ấy từ ngày hôm không liên lạc được với chồng tôi thì cứ lấy lý do nhớ con tới lui liên tục. Tôi chỉ muốn đi ngay khỏi nơi này, thế nhưng có một chuyện lạ khiến cho tôi phải đau đầu. Tên thằng bé không nằm trong sổ hộ khẩu gia đình chồng tôi. Tên thằng bé vẫn ở trong sổ hộ khẩu của nhà bà ngoại nó. Tôi nghĩ giữa tôi và người phụ nữ ấy cũng cần phải có một cuộc nói chuyện. Ít nhất tôi cũng phải biết là hiện tại cô ta đang nghĩ gì, muốn gì. Tôi lấy được số điện thoại của cô ta từ trong máy chồng tôi rồi chủ động liên lạc. Tất nhiên là tôi cũng nói cho chồng tôi biết về cuộc gặp gỡ này. Chồng tôi đã phản đối. Em không cần phải gặp cô ấy làm gì. Anh sẽ tự mình giải quyết chuyện hộ khẩu của thằng bé. Bây giờ chứ không phải một mình anh có thể giải quyết được rồi. Là phụ nữ với nhau sẽ nói chuyện dễ hơn. Chồng tôi thuyết phục tôi không được, cũng đành phải để cho tôi đi gặp người phụ nữ đó. Tôi không cho chồng tôi đi cùng. Cuộc nói chuyện này sẽ không liên quan gì tới anh ta cả. Tôi đến trước và đã phải chờ suốt một tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi đã cảm thấy rất khó chịu, không biết tại sao mình phải chịu sự đối xử như thế. Nếu như tôi không muốn nuôi dưỡng thằng bé thì cũng không ai làm gì được tôi cả. Hoặc nếu như tôi lấy lý do thằng bé không nằm trong sổ hộ khẩu của nhà chồng tôi nên tôi không cần phải có trách nhiệm với nó cũng được. Nhưng lương tâm tôi lại không cho phép. Trước khi trở thành một người mẹ, tôi cũng đã từng là một đứa trẻ. Tôi biết chẳng đứa trẻ nào mong muốn mình ở trong hoàn cảnh đó cả. Tôi thật lòng thương thằng bé. Hơn một tiếng đồng hồ, chính xác là 1 tiếng 13 phút, cô ta mới bắt đầu đặt chân tới quán cà phê. Cô ta nhìn tôi với một đôi mắt chẳng mấy thiện cảm, vừa ngồi xuống đã hất hàm với tôi. Hẹn gặp tôi có chuyện gì? Tôi muốn nói với chị vài vấn đề về thằng bé Hùng. Nó là con của tôi, có liên quan gì tới cô đâu mà phải bàn bạc. Nhưng bây giờ nó không ở với chị. Từ lúc nhỏ nó đã ở với bố mẹ chồng tôi rồi. Chồng tôi cũng có trách nhiệm nuôi dưỡng nó. Thì sao? Nhà chồng cô không kể công. Chồng cô không kể công. Mắc mớ gì cô phải cười thuê khóc mướn làm gì? Vấn đề tôi muốn nói tới không phải là kể công cán hay than thở bất cứ chuyện gì. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao chị lại không đồng ý tách khẩu của thằng bé để nhập vào hộ khẩu nhà ông nội nó. Bị điên à? Bây giờ nó đã 10 tuổi rồi. Chỉ 5 năm nữa thôi là nó có thể tự đi làm để nuôi sống bản thân. Bây giờ để cho nó trở thành con cái nhà người ta có mà mất trắng à? Sao chị lại có thể ích kỷ như thế? Nếu như để thằng bé đi cùng chúng tôi, chắc chắn nó sẽ có một cuộc sống đầy đủ. Chẳng lẽ ở với tao nó lại không đầy đủ? Ý chị là chị muốn đón thằng bé về nuôi. Đúng là như vậy, nhưng tất nhiên không phải bây giờ. Vậy chị muốn như thế nào? Thêm mấy năm nữa đi, lúc đấy nó tự biết lo cho bản thân thì tao sẽ đưa nó về. Bây giờ tao còn bận đi làm, mà nó thì lại bé quá, chưa phù hợp. Tôi chưa từng gặp một người mẹ nào lại có thể cư xử giống như một người phụ nữ này. Một đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi thôi mà cô ta đã vẽ một con đường đầy chông gai cho nó. Đến cả một người mẹ kế như tôi cũng còn chưa từng nghĩ tới sẽ làm như thế với nó. Cái số của nó đúng là khốn khổ thật. Cảm thấy không thể thu được kết quả gì từ cuộc nói chuyện này nên tôi đi về. Có điều tôi còn chưa kịp đứng lên thì cô ta đã nói với tôi. Lúc trước anh Hoàng yêu tao say đắm, thề non hẹn biển với tao. Nếu như không phải cuộc đời tao xảy ra bất cứ biến cố ấy, thì chắc chắn bây giờ người ở bên cạnh tao đã là anh ấy rồi. Lúc gặp lại nhau, ánh mắt của anh ấy nhìn tao thế nào? Mày không biết hay sao? Mấy lời nói của chị ta chỉ khiến cho tôi cảm thấy buồn cười. Thái độ này của tôi khiến cho chị ta cay cú lắm thì phải. Nghiến răng mà hỏi. Mày cười cái gì? Chị cởi trần, còn tôi mặc váy cưới. Chị là một thời, tôi mới là cả đời. Quá khứ huy hoàng của hai người cứ cất đó mà gặm nhấm dần đi. Anh ấy ở bên cạnh ai vào thời điểm này mới là thứ mà chị cần phải nhìn rõ. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chồng đến đón. Vốn dĩ là tôi không định làm như thế, nhưng chị ta cứ thích thì tôi chiều. Xem cái kiểu chị ta gào lên như một con thú hoang, tôi cảm thấy rất là giải trí. Chỉ 5 phút sau là chồng tôi đã tới. Anh ta đứng đợi ở bên ngoài. Tôi vẫn còn giữ chút lịch sự cuối cùng với người phụ nữ đó mà gật đầu chào cô ta một cái. Tạm biệt chị, sau này chúng ta sẽ còn phải gặp lại nhau dài dài, nên chị giãn cơ mà ra một chút cho thoải mái, lại trẻ lâu. Mày... Cô ta uất nghẹn nhìn tôi. Kể ra cũng vui đấy chứ, có việc để làm trong khoảng thời gian quá rảnh rỗi. Tôi ra ngoài, rồi chồng tôi còn kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không. Tôi cũng đâu phải trẻ con, nếu như gặp chuyện thì tôi đã bỏ chạy rồi. Em không sao đâu, anh đừng coi em giống như đứa trẻ như vậy. Tôi nói như vậy, anh ta mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Còn cẩn thận cài quai nón bảo hiểm cho tôi. Chồng tôi là một người đàn ông ít nói, cũng ít thể hiện tình cảm. Đôi khi vì những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho tôi vui hoặc buồn tới mấy ngày. Anh ta không hề hỏi tôi là tôi đã nói gì với người phụ nữ ấy. Cũng có thể là không dám hỏi. Tôi chủ động nói với anh ta. Cô ta không đồng ý chuyển hộ khẩu của thằng bé sang cho ông nội thằng bé đâu. Vậy thì anh sẽ khởi kiện. Thằng bé là do gia đình anh nuôi từ nhỏ, nó cũng là con trai của anh. Chi phí thế nào cho một vụ kiện? Liệu chúng ta có đủ khả năng không? Không phải là em không muốn anh giành được quyền nuôi thằng bé, chỉ là em cảm thấy hơi lo. Theo như cô ta muốn, thì cô ta không chuyển khẩu cho thằng bé, cũng sẽ không đón thằng bé về nuôi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của chồng tôi, có lẽ là đang lo lắm. Chuyện này còn chưa giải quyết xong, đã tới chuyện khác. Có những thứ xui rủi đến cùng một lúc mà không ai có thể lường trước được. Bây giờ, tôi đã có thể yên tâm hơn về chồng tôi một chút, không còn có suy nghĩ rồi anh ta sẽ cắm lên đầu tôi một cái sừng dài. Sau ngày hôm đó, tâm trạng tôi dần dần tốt hơn. Tôi đưa hai đứa trẻ đến nhà bóng chơi, nhìn hai đứa chơi mà rơm rớm nước mắt. Một đứa thì vô cùng mạnh dạn, còn một đứa thì vô cùng nhút nhát. Có lẽ thằng bé chưa bao giờ được tới những nơi như thế này chơi cả, bởi vậy nên nó mới không dám lấy bất cứ thứ gì. Tôi đến gần thằng bé rồi chơi cùng với nó, kiên nhẫn chờ đợi nó mở lòng. Mất khoảng 30 phút thì cuối cùng thằng bé cũng có thể thoải mái chơi như những đứa trẻ bình thường khác ở đây. Tôi cũng cảm thấy yên tâm trong lòng. Bỗng nhiên, thằng bé chạy lại phía tôi rồi hỏi, sau này mẹ có về đây nữa không? Sao con lại hỏi như vậy? Tất nhiên là mẹ sẽ về rồi. Con sợ mẹ sẽ không về đây nữa, như vậy thì sẽ không ai đưa con đi chơi nhà bóng với em. Tôi xoa đầu thằng bé. Cho dù có thêm con khiến cho mẹ rất bất ngờ, nhưng mẹ cảm thấy rất là quý con. Con đừng lo lắng bất cứ chuyện gì cả, cứ yên tâm học hành nhé. Thằng bé cúi đầu xuống mỗi lúc rồi bất chợt nói, nhưng mẹ của con nói khác. Mẹ nói chẳng ai yêu thương con như người đẻ ra con cả. Vì mẹ không đẻ ra con nên mẹ sẽ không yêu thương con bằng yêu thương em. Sao người lớn lại có thể gieo vào đầu trẻ con những lời lẽ không hay như thế được? Nó chỉ là một đứa nhỏ thôi, nên nó sẽ không suy nghĩ sâu xa. Có người lớn làm cho những suy nghĩ của nó trở nên xấu. Tôi cảm thấy rất bực. Nếu như có thể, tôi muốn đến gặp thẳng người phụ nữ ấy rồi nói lý với cô ta một trận. Nhưng tôi chợt nhận ra, dù có nói lý với cô ta cũng chẳng được lợi ích gì. Cô ta không phải là người có thể cùng tôi nói chuyện. Mấy ngày sau đó, cô ta thường xuyên tới đón thằng bé đi chơi. Tôi cũng không ý kiến gì vì tôi không thể nào chia cắt hai mẹ con họ được. Thằng bé cũng cần có sự riêng tư mà. Tối hôm ấy thằng bé về, tôi thấy thái độ của nó hơi khác. Lúc tôi đến gần nó thì nó né tránh. Hình như nó không muốn đứng cạnh tôi. Tôi cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng nên cảm thấy tủi thân lắm. Tôi có thể không cần yêu thương nó. Tôi có thể không cần quan tâm đến nó. Thế nhưng tôi lại không lựa chọn điều đó. Vì tôi muốn nó có một gia đình trọn vẹn, không muốn nó có một tuổi thơ cơ cực như tôi. Nhưng bây giờ khoảng cách giữa tôi với nó mỗi lúc một xa. Nhiều lúc tôi muốn nói chuyện với nó nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. Tôi thấy mệt mỏi. Chồng tôi như nhận ra được điều đó nên nói chuyện với tôi. Anh ta ngồi xuống bên cạnh rồi nắm tay tôi. Anh cứ thấy em thở dài suốt, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có chuyện gì đâu. Rõ ràng là có chuyện gì đó. Anh nhìn thấy em khác lắm. Còn có thể có chuyện gì ngoài chuyện gia đình anh ta cơ chứ? Tôi bất giác buông tiếng thở dài, buồn não nề. Vấn đề bây giờ nếu không được giải quyết thì sau này có lẽ sẽ không thể giải quyết được nữa. Tôi đành phải nói với anh ta. Anh nói chuyện với con thử xem. Không phải là em để ý hay xét nét gì con đâu. Nhưng dạo này con khác lắm. Em nói bé Hùng à? Ừ. Đúng là mấy ngày này anh thấy nó khác thật. Hơi lảng tránh chúng ta. Không biết mẹ thằng bé có nói gì không nữa. Anh cũng không biết. Để anh nói chuyện với nó thử xem. Mấy hôm ấy, chồng tôi trải một cái chiếu ra trái rồi gọi thằng bé đến ngồi chơi cùng. Nó hơi ngập ngừng một chút rồi cũng ngồi xuống bên cạnh bố nó. Hai bố con mình là một ván game nhá. Chồng tôi rủ dê nó, thế rồi nó cũng gật đầu. Chơi một lúc rồi tâm trạng nó hình như thoải mái lên nhiều hơn, nên nó cũng cởi mở nhiều hơn. Tôi nghe chồng tôi hỏi nó, mấy ngày nay con đi chơi với mẹ có vui không? Mắt thằng bé sáng rỡ. Vui lắm bố ạ. À, mẹ đưa con đi tới những đâu? Mẹ đưa con tới nhà bà ngoại, còn chơi cùng với cả chị Hân nữa. Chị Hân dạo này có khỏe không con? Chị ấy khỏe bố ạ. À, rồi mẹ đưa bọn con đi nhà bóng, đi hồ bơi. Mẹ còn bảo với con là sau này sẽ thường xuyên tới. Con vui là tốt rồi. Thế bố hỏi một chuyện nữa nha. Vâng ạ. À, con có yêu quý mẹ Hà không? Tôi đợi chờ câu trả lời của thằng bé. Cuối cùng thằng bé lại lắc đầu. Cái lắc đầu của nó khiến cho tôi cảm thấy uất nghẹn. Chồng tôi như đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh ta hỏi thằng bé, mẹ Hà đối xử với con rất tốt, sao con lại không yêu thương mẹ thế? Đó không phải là người tốt. Mẹ nói với con, chính người đó là người cướp mất bố. Bởi vậy nên bố với mẹ không quay lại được với nhau. Con đừng có nghe người phụ nữ đó nói linh tinh. Mẹ Hà không cướp bất cứ thứ gì cả. Bố với mẹ Hà đến với nhau đều là do bố tình nguyện. Vậy tại sao bây giờ bố không quay về với mẹ nữa? Mẹ nói là mẹ vẫn còn thương bố rất nhiều. Mẹ muốn mẹ với bố quay về với nhau để con có một gia đình hoàn hảo, nhưng bố không chịu. Nếu như không phải do người đó thì bố với mẹ sẽ quay về với nhau rồi. Con ghét bà ta lắm. Con không được nói như vậy. Nếu con còn hỗn láo thì đừng trách bố. Bố vì bênh vực bà ta mà sẵn sàng nói lớn tiếng với con. Rõ ràng là không hề thương con. Con còn nhỏ nên con không thể hiểu được. Nếu như bố không quay về với mẹ thì con sẽ không yêu thương bố nữa. Con sẽ dọn về sống cùng với mẹ. Con không được phép sống cùng với người phụ nữ đó. Cô ta không có gì tốt lành cả. Con mà sống cùng với cô ta thì tương lai sau này của con sẽ ra sao hả? Bố không được nói xấu mẹ con ghét bố lắm. Thằng bé đứng dậy đi thẳng vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Chồng tôi như chết lặng. Bố mẹ chồng tôi cũng giống như chồng tôi vậy, đều cảm thấy bất lực. Bố chồng tôi nói, chắc chắn là nó đã xúi bẩy gì thằng bé rồi. Trước đây lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan cả, nó chưa từng cãi lại người lớn. Mẹ chồng tôi tiếp lời, từ giờ trở đi, đừng bao giờ để cho con đàn bà đó đón thằng bé đi nữa, nếu không nó sẽ hư mất. Chồng tôi im lặng không nói gì. Bố mẹ chồng tôi nghĩ là chồng tôi đã đồng ý nên ai về giường nấy, không nói thêm gì nữa cả. Tôi cũng không biết bây giờ tôi nên nói gì với chồng tôi nữa. Tôi cảm thấy buồn lắm, cũng chẳng muốn nói chuyện gì với anh ta cả. Người tổn thương nhất suy cho cùng lại chính là tôi. Cố gắng vun đắp tình cảm, nhưng trong mắt nó tôi lại là kẻ cướp đi tất cả của nó. Nước mắt rơi xuống, cảm giác chua chát này thật khó lòng mà chấp nhận. Anh xin lỗi em. Chồng tôi đứng ngay ở phía sau rồi nắm lấy vạt áo tôi. Giọng anh ta trở nên nghẹn ngào. Anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại như thế này cả. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Em không nghĩ làm mẹ lại khó đến thế. Hơn nữa lại còn là mẹ kế. Có lẽ sau này sẽ khác. Em sẽ khác đi đấy. Tôi đang quay lại nhìn chồng. Trong đôi mắt anh ta là sự hoang mang. Tôi biết anh ta đang lo lắng điều gì. Nhưng mà lúc này tôi cảm thấy tổn thương quá rồi. Tôi không muốn giấu giếm cảm xúc của mình nữa, nên tôi nói với anh ta, nếu như thằng bé đối xử tốt với em thì em sẽ đối xử tốt với nó. Còn nếu nó coi em là mẹ mà chỉ nghĩ em là kẻ thù thì em sẽ không cần nó nữa. Em sẽ chỉ yêu thương một mình con của em mà thôi. Em không có lỗi gì với nó cả. Em không bỏ rơi nó. Em không cướp cái gì của nó hết. Vậy nên sau này nếu em có không yêu thương nó thì anh cũng đừng trách em, vì em không có lỗi. Tôi nói xong câu ấy thì đi vào phòng ngủ với con. Đúng là tôi không có lỗi gì hết. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại rất nặng nề. Dù thằng bé nói ghét tôi, nhưng tôi không thể ghét nó. Nhìn nó tội nghiệp giống như quá khứ của tôi vậy. Một đứa trẻ không có gia đình đầy đủ. Tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì đôi khi muốn làm người tốt cũng khó. Ngày hôm sau, đôi mắt tôi trở nên giáo hoành. Cuộc sống của tôi hoàn toàn không còn vị trí của thằng bé nữa. Đó là những gì mà người xung quanh nhìn thấy và cảm nhận được. Tôi đi chợ chỉ mua một chiếc bánh cho con tôi, chỉ đưa con tôi đi chơi, cũng chỉ mua một mình đồ chơi cho con tôi mà thôi. Chồng tôi trách móc: nhà có hai đứa, em không thể làm như thế được. Nó chỉ là một đứa trẻ con, nó không hiểu chuyện, em không thể cũng giống như nó. Em đúng là không hiểu chuyện, vậy nên bây giờ em sẽ chỉ sống cho riêng mình. Em sẽ không đối xử tốt với người nói ghét em. Nếu anh cảm thấy rằng thằng bé nó thiệt thòi thì anh đi mua đồ chơi cho nó đi. Anh là bố của nó cơ mà. Nếu em cứ thế này thì nó sẽ không bao giờ yêu quý em đâu. Em biết không? Nó yêu quý em thì em được gì? Được gì hả? Nó ghét em thì em mất gì? Em chẳng mất gì cả. Tôi bây giờ rất giống một người mẹ ghẻ đúng không? Tôi biết điều đó chứ, nhưng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nào nó nhận ra. Nó không còn là một đứa trẻ 3-4 tuổi không hiểu chuyện. Nó đã 10 tuổi rồi, đã biết suy nghĩ rồi. Nó sẽ sớm nhận ra ai mới thực sự là người cần trong cuộc sống của nó. Lẽ ra tôi chỉ ở chơi nửa tháng rồi đi, nhưng vì chuyện này tôi muốn ở lại thêm một thời gian nữa, ở lại để giải quyết xong những vấn đề cần phải giải quyết. Hết kỳ nghỉ hè, thằng bé chuẩn bị đi học. Năm nay thằng bé lên lớp 6, nên trường học sẽ xa hơn một chút, cần phải đi học bằng xe đạp. Chồng tôi định đi mua cho nó một cái xe đạp, nên hỏi nó: con muốn đi xe loại nào để bố đưa con đi mua? Con bảo mẹ con mua là được rồi. Chồng tôi không nói gì thêm, dường như không muốn lời qua tiếng lại gì với thằng bé đó nữa. Lúc tôi đi qua bếp, nghe thấy thằng bé nói chuyện với mẹ chồng tôi: con biết là bố không có tiền, vậy nên lúc bố bảo mua xe đạp cho con không đồng ý. Con không muốn tiêu tiền của người đó. Mẹ chồng tôi nạt nó: vậy mày lấy xe đâu mà mày đi học? Ông bà không có tiền mua xe cho mày đâu đấy. Năm nay ông mày già yếu nên cũng không chở mày đi học được đâu. Đi xe đường xa run chân tay chết. Con sẽ mua xe đạp. Mày lấy tiền đâu mà mua? Con sẽ xin mẹ con. Mày đừng có mà mơ. Nó mà cho mày tiền mua xe á? Bà đừng nói xấu mẹ con. Con không thích đâu. Mà sao người đó vẫn chưa đi vậy? Còn ở còn lâu. Mẹ chồng tôi bê nồi canh ra khỏi bếp. Bà nhìn thấy tôi thì tỏ vẻ áy náy. Tôi cũng nhanh chóng rời đi, vì không muốn thằng bé biết là tôi vừa nghe lén cuộc trò chuyện giữa nó với bà nội. Một lát sau bà đi tìm tôi, vẫn là cái vẻ mặt áy náy khi nãy. Xin lỗi con vì đã để con nghe thấy những thứ không hay. Tôi vờ như không quan tâm. Có sao đâu mẹ, nếu thằng bé không muốn tiêu tiền của con thì càng tốt. Mẹ biết con không phải có ý muốn như vậy. Con chính là như thế đó mẹ. Sau này mẹ đừng nghĩ con là người tốt nữa. Con không phải đâu. Chiều hôm đó, người phụ nữ kia lại tới đón thằng bé đi chơi. Lần này nhìn nó háo hức hơn hẳn. Có lẽ vì nó nghĩ nó sắp có xe đạp mới. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt đầy thách thức. Tôi chẳng thèm tỏ thái độ gì với cô ta. Người phụ nữ như vậy không đáng để tôi phải bận tâm. Ấy vậy mà suốt cả buổi hôm ấy tôi cứ đi ra đi vào. Mọi người biết vì sao không? Là vì tôi sợ cô ta sẽ mua xe đạp cho thằng bé. Tôi biết là nó rất mong chờ vào chuyện này. Cũng biết là nó muốn mang xe đạp về để cho tôi nhìn thấy. Để cho tôi biết là mẹ của nó yêu thương nó hơn tôi gấp 100.000 lần. Để cho nó không phải hối hận vì đã nói ghét tôi. Thế nhưng tất cả những gì thằng bé mong chờ đều không thành hiện thực. Tôi biết điều đó khi thấy biểu hiện của nó lúc trở về nhà. Nó vào trong phòng khóa trái cửa. Tôi nghe thấy tiếng nó khóc. Tôi cũng không gọi, bỏ mặc nó tự mình chịu cảm giác đó đi. Bố nó gọi cửa. Lúc này thì nó ra mở cửa cho bố nó, hai mắt đỏ hoe. Con có chuyện gì mà khóc? Nó vừa nấc nghẹn vừa kể. Con, mẹ, xe đạp, mẹ không... Chồng tôi xoa đầu thằng bé rồi dỗ dành nó. Con nín đi rồi kể cho bố nghe. Con vừa nói vừa khóc thế này sao bố nghe được? Chồng tôi đưa thằng bé đi rửa mặt, rồi nó kéo chồng tôi ra ngoài cổng để nói chuyện. Chắc là không muốn cho tôi nghe. Nhưng mà tôi vẫn lén để nghe. Cho là tôi nhiều chuyện cũng được. Tôi cũng cần phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Bây giờ không có ai nghe đâu. Có chuyện gì con nói bố nghe xem nào. Mẹ không mua xe đạp cho con bố ạ. À, tại sao lại không mua? Mẹ bảo mẹ không có tiền. Ngay từ đầu bố đã nói là để bố mua cho con rồi cơ mà. Sao con còn đến xin cô ta làm gì? Ngày nào mẹ cũng đưa con đi chơi, ngày nào cũng mua đồ ăn ngon cho con hết. Thế tại sao mẹ lại nói mẹ không có tiền? Bố không biết. Bây giờ con đã thấy chưa? Những lúc quan trọng cần đến tiền bạc, ai mới là người có thể giúp được con? Con không muốn tiêu tiền của người đó. Con không muốn, bố cũng không ép con. Nếu con không cần xe đạp thì con có thể đi bộ đi học. Vâng. Câu trả lời của thằng bé suýt chút nữa khiến cho tôi và cả chồng tôi ngã ngửa. Cho dù là phải đi bộ để đi học, thằng bé cũng quyết định không xin tiền của tôi để mua xe. Có lẽ là nó ghét tôi thật. Tôi cảm thấy buồn lắm. Tự nhiên tồn tại trong cuộc sống của nó giống như một vật cản, khiến cho mỗi lần nó nhìn thấy tôi đều có cảm giác khó chịu. Tôi rất muốn biết là nó có thể như thế đến chừng nào, có thể không cần tôi cả cuộc đời này được không. Ngày hôm sau, thằng bé đi bộ đi học thật. Thế nhưng nó đã đến lớp muộn. Cô giáo gọi điện cho bố nó. Tại sao sáng nay gia đình không đưa cháu đến lớp? Cháu đã đến muộn gần 15 phút. Lúc các bạn vào học rồi cháu mới tới. Chồng tôi vội vàng xin lỗi cô giáo. Thật lòng xin lỗi cô. Lần sau tôi sẽ đưa cháu tới lớp đúng giờ. Buổi trưa, chồng tôi chạy xe máy tới đón thằng bé. Nhưng nó nhất quyết không ngồi lên xe. Mới chỉ có tí tuổi thôi mà đã lì tới như vậy rồi. Chồng tôi không thể nào bất lực trước nó được. Cho dù rất thương nó, nhưng cũng không thể để nó muốn làm gì thì làm. Chồng tôi kéo thằng bé lên xe rồi chở nó về thẳng nhà. Vừa về đến nhà đã bẻ một cái cây rõ dài rồi bắt nó nằm úp lên giường. Chồng tôi quát nó, mới bằng đấy tuổi mà đã lì lợm rồi. Bây giờ mày không coi bố là bố của mày nữa đúng không? Nói mày không biết nghe lời đúng không? Nó không trả lời. Chồng tôi không kìm được sự tức giận mà đánh nó một roi. Nó không hề khóc, chồng tôi lại quát. Hùng, bây giờ bố nói con có nghe lời không? Thằng bé vẫn im lặng không trả lời. Lúc này tôi biết đòn roi không phải là thứ có thể giải quyết được nên đã cản chồng tôi lại. Tôi làm không phải là để cho nó cảm thấy biết ơn tôi. Ấy thế mà thằng bé lại ngồi bật dậy rồi lớn tiếng với tôi. Bà không phải tỏ ra là người tốt làm gì cả. Cho dù có như vậy thì tôi cũng không ưa bà đâu. Lúc này chồng tôi đã quá giận dữ. Thế nên anh ta đã đánh thằng bé thêm một cái. Có điều vì tôi cản lại nên cái roi đó vụt xuống giường. Bất lực ấy khiến cho anh ta không thể nói thành lời. Thằng bé lại tự nhốt mình trong phòng. Tôi cảm thấy lo lắm. Rốt cuộc tôi phải làm sao mới đúng đây? Phải làm sao thì mọi thứ mới trở lại sự bình yên vốn có đây? Hay tất cả mọi chuyện đều giống như thằng bé nói thật? Mọi thứ đều do tôi mà ra. Nó nhịn cơm, gọi mãi mà nó cũng chẳng thèm ra. Không khí trong nhà lúc này u ám lắm. Một vài người đến nhà chơi lại là những người mà tôi cảm thấy không ưa nhất, chính là mấy bà chị dâu. Họ ngồi ở trên ghế nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi biết họ đang nghĩ gì. Có lẽ họ nghĩ vì tôi khác máu tanh lòng với thằng bé nên mới bắt nạt nó đến mức khiến cho nó phải bỏ ăn như vậy. Nhưng mà ai nói cho họ biết là thằng bé bỏ ăn thế? Tôi cảm thấy hơi tò mò đấy. Tôi không nói chuyện với họ. Tâm trạng bồn chồn lo lắng nhưng không biết làm gì nên chỉ biết lướt điện thoại. Một chị lên tiếng trách móc tôi. Giờ phút này mà thím vẫn còn chơi điện thoại được à? Hay là thím muốn cho nó nhịn chết đói luôn? Lúc trước nó ngoan ngoãn, từ hôm thím về nó hư hẳn. Tôi chẳng giải thích, tôi chỉ nhìn chị ta rồi cười nhạt. Chị ta có vẻ bực tức nên lại nói tiếp. Dù sao tôi cũng là bề trên với thím, tôi nói mà thím không ngấm là sao? Chị muốn em phải nói gì? Trong nhà bây giờ cũng đang rối lắm rồi. Em đương nhiên là không muốn cho nó như vậy. Chị còn cứ thêm thắt làm gì? Thím đừng có mà ăn nói kiểu đấy nghe chưa? Đừng có mà hỗn. Em không muốn nói, nhưng chị là người gây chuyện trước. Trong khi chị không biết đầu đuôi như thế nào. Chị thử hỏi bố mẹ xem, em có phải là người gây ra chuyện này không? Bố mẹ bênh thím á, tôi lạ gì? Thím để thằng bé ở đây cho bố mẹ nuôi từ bấy đến giờ. Tốn bao nhiêu công sức tiền bạc chứ đùa à? Đúng là nực cười. Thái độ đấy của thím là sao? Em đẻ ra nó, rồi để nó ở nhà cho bố mẹ nuôi sao hả chị? Thím không đẻ ra nó, nhưng thím lấy chú rồi thì thím phải có trách nhiệm với nó. Em không hề nói là em không muốn có trách nhiệm với nó. Em không đôi co với chị. Đây không phải là đôi co mà nói cho rõ ràng. Tốt nhất là lần này thím đưa nó vào trong đó với thím đi. Đừng có để nó ở đây. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì những lời lẽ như thế này. Họ dường như đang muốn dồn ép tôi. Tôi đang muốn cãi nhau với họ một trận thì chồng tôi lên tiếng. Vốn dĩ em định không nói, nhưng các chị càng lúc càng quá đáng. Vợ em không hề biết chuyện em có một đứa con, nên cô ấy không chăm lo cho nó từ lúc lấy em đến giờ là chuyện bình thường, vì cô ấy không hề biết đến sự tồn tại của thằng bé. Em gửi con cho bố mẹ là vì hoàn cảnh của em. Em vẫn gửi tiền về đều đặn, em không hề bỏ rơi nó. Còn chuyện nó hư là do... Đủ rồi. Anh đừng nhắc tôi lý do đó. Không cần phải giải thích cho những người không liên quan nghe làm gì. Không liên quan? Thím nói cứ như tôi là người ngoài ấy nhỉ? Chị không nuôi nó được ngày nào, chị cũng chẳng dạy bảo nó được lúc nào cả. Phận ai người đấy lo đi chị à. Nếu như chị không giúp được gì ấy, thì cũng đừng phá. Từ lúc chú lấy vợ đến giờ, chú không còn như trước nữa. Bố mẹ chồng tôi nhìn con cái cãi qua cãi lại, buồn trong lòng lắm. Hai ông bà hiền lành ít nói nhưng mà cũng phải lên tiếng. Đừng có nói nữa. Vợ chồng thằng Phong á, mày cũng về đi. Chuyện này không liên quan đến mày, để cho hai vợ chồng em nó tự giải quyết. Bố lại bắt đầu bênh vực chú thím rồi đấy. Có như thế nào ấy, nó không bắt mày phải nuôi thằng bé cơ mà. Sao mày cứ tham gia vào chuyện nhà nó làm gì? Thế thôi nhá, từ giờ bố đừng có mà bảo con đến đây nữa đấy. Con không thèm đến đâu. Mọi thứ bắt đầu trở nên ngột ngạt. Tôi sắp trầm cảm tới nơi rồi. Vốn dĩ là cùng chồng cùng con về quê thăm bố mẹ, coi như đi du lịch một chuyến. Ấy vậy mà bây giờ, tất cả mọi thứ đều khiến cho tôi cảm thấy áp lực, muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Tôi ôm con ở trong phòng khóc nấc. Tôi không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác bị đàn áp ấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khổ sở tới vậy. Tôi đã làm gì sai? Tôi sai vì tôi không phải mẹ đẻ của thằng bé sao? Hay tôi sai vì tôi chưa biết cư xử đúng cách với thằng bé? Chồng tôi bước vào trong. Anh ta cũng bối rối giống như tôi lúc này. Ngồi xuống bên cạnh tôi mà chẳng biết nói gì. Mãi một lúc sau anh ta mới lên tiếng. Em không làm gì sai cả, nên em không phải chịu những cảm giác này làm gì. Em với con cứ vào trong đó trước đi. Anh giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ vào sau. Thế là chạy trốn, đúng không? Rõ ràng em không làm gì sai mà. Nếu như nó không yêu thương em, thì em cũng có thể làm giống như nó. Tại sao em cứ phải lăn tăn suy nghĩ làm gì? Vậy sau này anh có muốn sống cùng nó không? Anh ta im lặng cúi đầu. Anh không thể bỏ bê nó được. Nó là con của anh phải chăm sóc, phải dạy dỗ cho nó. Ông bà không thể khỏe mạnh mãi để mà chăm nó được. Hơn nữa bây giờ nó đang tuổi dậy thì chỉ vài năm nữa thôi là bước vào cái tuổi dở dở ương ương rồi. Nếu không có bố bên cạnh thì liệu nó có ngoan ngoãn mà trưởng thành được không? Nó đối xử với em như vậy mà em vẫn nghĩ cho nó. Anh cảm thấy hổ thẹn lắm. Em chẳng tử tế như anh đang nghĩ đâu. Nhưng vì em lấy anh rồi nên em phải đèo bòng. Em không muốn sau này phải hối hận bất cứ chuyện gì. Để em tìm cách nói chuyện với nó. Tôi nói như thế thôi, nhưng thực ra tôi chưa biết phải tìm cách gì để nói chuyện được với thằng bé cả. Mọi người gõ cửa nó đều không mở. Lúc này mọi người lo lắng tìm chìa khóa rồi tự mở cửa bước vào. Thằng bé ngồi im lặng nhìn ra phía cửa sổ, nhìn nó cô độc đến thương cảm. Tôi bước vào trong phòng nó rồi đóng cửa lại. Nó thậm chí còn chẳng quay lại nhìn xem ai. Dường như nó chẳng quan tâm. Đến khi tôi lên tiếng nó mới quay lại. Bà vào đây làm gì? Chúng ta đang hiểu lầm gì nhau có phải không? Tôi với bà thì có gì để mà hiểu lầm? Thực ra chúng ta đều giống nhau, đều không thích nhau. Thằng bé nheo mắt nhìn tôi. Bây giờ bà đã chịu thừa nhận rồi à? Tất cả những gì bà thể hiện ra bên ngoài đều chỉ là lừa gạt mọi người. Chúng ta giống nhau là đều không thích nhau, nhưng khác nhau một thứ rất quan trọng. Con còn nhỏ nên thể hiện thẳng cảm xúc của mình, nhưng mẹ thì lại phải nghĩ tới rất nhiều thứ. Suy đi tính lại, cần đo đong đếm. Lúc đầu khi biết con, mẹ đã đánh đo rất nhiều. Lúc đó mẹ cảm thấy rất ghét con, ghét cả bố con nữa. Mẹ chỉ muốn ngay lập tức bế em con đi khỏi ngôi nhà này. Vậy tại sao bà lại không làm như vậy? Vì mẹ không phải là một đứa trẻ để có thể làm tất cả mọi thứ theo cảm xúc. Con phải hiểu một chuyện, nếu như mẹ bế em con vừa đi thì em con sẽ trở thành một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm giống như con bây giờ. Mẹ không muốn như thế. Hơn nữa mẹ cũng nghĩ là mẹ có thể yêu thương con giống như em con, để cho cả con và em con đều có gia đình trọn vẹn. Chỉ có điều không ngờ là sau những tháng ngày con yêu quý mẹ thì bây giờ con lại ghét mẹ như thế. Lúc đó tôi nghĩ bà là mẹ đẻ của tôi. Tại sao cần phải làm rõ mối quan hệ như thế? Con chỉ cần nghĩ mình có nhiều người thân hơn người khác là được. Mẹ cũng không đối xử tệ với con, đúng không? Bà đừng có đem mấy lời dễ nghe ra mà dụ dỗ tôi. Mẹ tôi đã nói rồi, bà không phải người tốt lành gì đâu. Đúng là không có gì bằng tình thân máu mủ ruột già. Nhưng mẹ có thể khẳng định với con, tất cả tình cảm mà mẹ dành cho con đều là chân thật. Mẹ hỏi con một chuyện. Nếu con thật lòng yêu thương một ai đó, thì con có sẵn sàng nhường người đó cho một người khác không? Tại sao mẹ phải nhường bố con cho người phụ nữ đó, trong khi người mà bố con muốn sống cùng lại là mẹ chứ không phải người đó? Như thế là ích kỷ, con có hiểu không? Tôi không muốn nói chuyện với bà nữa, bà đi ra ngoài đi. Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa cũng được, nhưng con phải ăn gì đó đi, nhịn đói lâu không có tốt đâu. Tôi tự biết, bà đừng nói gì nữa. Tôi cũng không nói gì thêm với thằng bé, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôi đã phải rất cố gắng mới có thể giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với thằng bé một cách tử tế nhất. Nếu không tôi sợ tôi sẽ cáu mất. Thái độ của một đứa trẻ như thế là không thể nào chấp nhận được. Chỉ có điều tôi cũng phải nghĩ đi nghĩ lại là thằng bé từ nhỏ đã không có bố mẹ ở bên cạnh thường xuyên, kèm cặp, dạy dỗ. Ông bà thì tất nhiên là không thể nào răn đe nó giống như bố mẹ. Bây giờ lại còn thêm mẹ đẻ của nó xúi bẩy nữa, lại càng khiến cho thằng bé đứng không vững. Đêm hôm ấy tôi không ngủ được nên đi ra ngoài. Đi qua phòng, tôi khẽ mở cửa xem nó đã ngủ chưa. Lúc này tôi thấy thằng bé đã ngủ say. Định đi ra ngoài thì tôi chợt thấy trên trán nó lấm tấm mồ hôi. Bây giờ cũng không phải thời tiết nóng gì, bên ngoài khá mát. Với linh cảm của một người mẹ, tôi liền đi về phía thằng bé rồi đặt tay lên trán nó kiểm tra. Trán nó nóng rực, lúc này tôi cảm thấy rất lo, vội đi lấy nhiệt kế. Thằng bé sốt tới tận 38 độ. Tôi vội vàng đi lấy nước ấm với khăn để lau mát cho nó. Nó lơ mơ tỉnh dậy nhìn thấy tôi thì đẩy tay tôi ra. Tôi không cần, không cần bà phải chăm sóc cho tôi. Con im lặng đi, mọi người đều đang ngủ. Tôi đã nói là tôi không cần bà chăm sóc tôi rồi cơ mà. Đúng là mẹ không cần phải chăm sóc con thật. Thoáng qua một chút hụt hẫng trong đôi mắt thằng bé. Hay là tôi nhìn nhầm? Tôi lại nói với nó. Nhưng mà mẹ lại muốn chăm sóc cho con. Thằng bé buồn bã hỏi tôi. Sao bà phải làm như thế? Tôi không phải con của bà. Vì sao bà lại... Đầu tiên đổi cách xưng hô đã. Con không thể gọi mẹ là bà rồi xưng tôi như thế được. Nghe rất là khó chịu. Nếu như con không muốn gọi mẹ bằng mẹ thì có thể gọi mẹ là cô hoặc gì, được chứ? Bố sẽ không vui đâu. Tôi đặt tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán thằng bé, rồi từ từ nói chuyện với nó. Rốt cuộc thì con ghét mẹ ở chỗ nào thế? Mẹ thực sự không hiểu. Hay là mẹ có chỗ nào chưa được tốt khiến con không hài lòng? Không phải đâu, con... Thằng bé muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Tôi muốn rút lại khoảng cách giữa tôi với nó nên lần la hỏi thêm. Con nói cho mẹ biết lý do được không? Chúng ta có thể sống trong hòa bình được mà. Nếu như con không muốn mẹ xen vào chuyện gì đó của con, thì con cũng có thể nói thẳng, mẹ sẽ tôn trọng quyền riêng tư của con. Mẹ không làm gì sai hết, chỉ là con muốn bố mẹ con quay về với nhau thôi. Tôi lại nói với thằng bé, lúc mẹ gặp bố con, mẹ không hề biết bố con có con. Lúc mẹ lấy bố con vẫn là người độc thân. Bố mẹ có đăng ký kết hôn đàng hoàng con ạ. Cũng có một đám cưới như mọi người. Mẹ khẳng định với con là mẹ không xen vào hay phá vỡ mối quan hệ giữa con và bố con. Lúc bố với mẹ lấy nhau, mẹ con đang ở trong tù mẹ ạ. Tự nhiên thằng bé nói như vậy khiến cho tôi nghẹn giọng. Mọi người bảo con còn trẻ con nên không biết gì. Thực ra con biết hết. Con cũng biết con cư xử với mẹ như thế là sai. Nhưng mà mẹ con đã khóc rất nhiều. Mẹ muốn con giúp bố với mẹ quay lại với nhau. Tình cảm là thứ không thể nào ép buộc được. Con phải hiểu một điều, người bố con muốn ở bên cạnh bây giờ là mẹ, không phải mẹ ruột của con ạ. Thằng bé lại im lặng, sự im lặng kéo dài. Hay là con cứ hỏi thẳng bố con đi, hoặc chúng ta làm một phép thử nhé, để xem tình cảm giữa mẹ con với bố con như thế nào. Tôi nói thì thầm vào tai thằng bé, nó gật đầu đồng ý rồi vui vẻ uống thuốc. Mọi người biết tại sao thằng bé lại vui đến như vậy không? Là vì tôi đã đồng ý với thằng bé là nếu như chồng tôi còn có tình cảm với người phụ nữ ấy thì tôi sẽ đồng ý để chồng tôi quay về với cô ta. Có có thể mọi người sẽ thấy tôi thật là buồn cười hoặc là bị điên. Mà nếu như thực sự người đàn ông ấy không còn tình cảm với tôi, thì giữa anh ta ở lại bên cạnh làm gì? Giữ một cái xác không hồn hay sao? Tôi không cần. Ngày hôm sau, thằng bé tự gọi điện thông báo cho mẹ là nó bị ốm rồi. Người phụ nữ ấy đến thăm nhanh lắm, còn mang theo rất nhiều đồ. Tôi thì tất nhiên không tỏ thái độ gì, nhưng bố mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt. Mọi người ai cũng biết cô ta chính là nguyên nhân khiến cho gia đình tôi trở nên lục đục, khiến cho thằng bé thay đổi thái độ với tôi nhiều như thế. Con trai của tôi chào cô, nhưng mà cô ta không trả lời, còn nhìn thằng bé với ánh mắt hung dữ. Thằng bé sợ nấp về phía sau lưng tôi. Tôi vỗ về thằng bé một lúc, nó mới chịu đi chơi. Cô ta thật sự không ra dáng người lớn một chút nào. Theo như kế hoạch thì thằng bé sẽ nói chuyện với cô ta ở trong phòng, và tôi có quyền được nghe cuộc nói chuyện đó. Tất nhiên là chỉ nghe lén thôi, không để cho cô ta biết. Lúc này tôi nghe thấy tiếng cô ta nói với thằng bé: con đàn bà đó nó có cho con ăn uống đầy đủ không? Sao mới ốm có một hôm thôi mà cảm giác gầy đi mấy ký rồi? Con ăn uống đầy đủ mà mẹ, nếu mẹ không yên tâm thì mẹ đón con về nhà đi. Đón bây giờ á? Điên à? Đón rồi tiền đâu mà nuôi? Chị mày á, tao còn đang để cho bà ngoại mày nuôi kia kìa. Vậy mà con nghĩ mẹ yêu con lắm cơ. Tất nhiên là mẹ yêu con rồi. Ý mẹ là cũng sẽ đón con, nhưng mà chờ thêm một thời gian nữa, đợi con lớn hơn một chút. Bây giờ con còn nhỏ, thay đổi môi trường sống, mẹ sợ con không thích nghi được. Con hỏi bố rồi, bố bảo bố không có tiền đâu, tiền là do người đó cầm hết rồi. Thế còn tài sản thì sao? Đứng tên ai, con đã hỏi chưa? Đứng tên người đó hết. Cô ta trở nên mất bình tĩnh. Trời ơi, ngu thế. Vậy lúc ly hôn làm gì được chia chác? Mẹ vì bố, vì con, hay vì số tài sản mà mẹ nghe ngóng được của bố thế? Mày ngu lắm, không có tiền thì lấy gì mà sống? Không có tiền thì lấy đất mà ăn à? Mẹ nói với bố cùng nhau đi làm. Im ngay, mày tốt nhất sau này đừng có nói năng linh tinh. Chuyện tao bảo mày làm thì lo mà làm cho tốt. Con biết rồi, thôi bây giờ mẹ phải về đây. Sao mẹ không hỏi con có mệt không? Có còn sốt không? Mày nói chuyện ra giả như thế là biết mày khỏe re rồi, cần gì phải hỏi. Tôi không thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện nữa, nên tôi bước ra xa, phòng trừ cô ta nhìn thấy tôi lại nghi ngờ. Cô ta chẳng chào hỏi gì ai mà đi về luôn. Mẹ chồng tôi cầm ngay nắm muối hột ra, rắc từ nhà tới cổng, miệng liên tục lẩm bẩm: vía lành thì ở, vía giữ tống khứ lai phương. Tôi đi vào trong phòng thằng bé, nhìn nó có vẻ đang buồn lắm. Con sao vậy? Mẹ nghe thấy hết rồi còn hỏi. Cũng không nhìn thấy thái độ của mẹ con mà. Thái độ chính là như thế đó, chính là phải có thật nhiều tiền. Nếu như con lớn rồi con có thể đi làm ra tiền thì tốt quá. Như vậy bố mẹ con có thể quay về với nhau, đúng không? Nếu con muốn làm ra tiền thì ít nhất cũng phải 10 năm nữa con ạ. Ở đây người ta 15 tuổi đã đi làm may kiếm tiền rồi đấy, đi nhặt chỉ ý mẹ. Nếu như con học hành đàng hoàng thì sau này con sẽ có cơ hội tạo ra việc làm cho người khác, thay vì cứ chạy theo họ xin việc làm. Bất cứ cái gì chủ động cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mẹ con đâu có tiền để lo cho con đi học. Vậy nên bây giờ con đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là người có thể lo cho con cuộc sống đủ đầy, lo cho cả chuyện học hành của con. Một là người cho con cuộc sống đến 15 tuổi sẽ phải đi nhặt chỉ thuê cho người ta. Con cảm thấy cuộc sống nào tốt hơn? Con không muốn lựa chọn. Cuộc sống này không phải chuyện gì cũng theo ý mình được. Đôi khi còn phải chọn những thứ mà mình hoàn toàn không thích kìa. Nhưng nếu như nó là thứ tốt nhất thì con cũng phải chọn thôi. Để con suy nghĩ thêm đã. Dù sao thì bây giờ nó cũng đã bình tĩnh nói chuyện với tôi. Chờ thêm một chút nữa cũng được. Hy vọng là tôi đủ bao dung để có thể yêu thương nó như con ruột của chính mình. Bước ra khỏi phòng của thằng bé, con trai tôi đang đứng ở trước cửa. Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe. Sao thế con trai? Sao mẹ cứ yêu anh ấy nhiều hơn con thế? Từ lúc về đây mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến anh ấy thôi. Anh ấy lại còn chửi cả mẹ nữa. Ánh mắt thằng bé bắt đầu chuyển sang ấm ức. Tôi ngồi xuống trước mặt nó rồi nói: anh không được ở cùng bố mẹ từ bé, nên mỗi lần gặp anh chúng ta phải yêu thương anh thật nhiều để bù đắp cho anh con ạ. Vậy sao mẹ không đưa anh đi cùng chúng ta luôn? Chưa phải thời gian thích hợp. Tôi biết mình nói như vậy thằng bé nghe cũng không thể hiểu được, nó còn quá nhỏ mà. Tôi tìm cách dỗ ngọt nó: thế bây giờ con thích ăn kem hay con thích ăn kẹo nào? Bây giờ mẹ sẽ dành toàn bộ thời gian của mẹ để yêu thương con, như vậy đã được chưa? Thằng bé gật đầu rối rít. Tôi cảm thấy thương con lắm. Đúng là từ hôm về tới nay, bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho tôi không thể nào dành nhiều thời gian cho con được. Thằng bé chắc là tủi thân lắm. Trước khi đi, tôi còn vào phòng hỏi xem Hùng có ăn gì không. Có lẽ thằng bé đang buồn vì mẹ nó nên nó nói không muốn ăn gì cả. Tôi chỉ đưa con đi chơi một lúc rồi về ngay. Không yên tâm khi Hùng ở nhà một mình. Thằng bé đang ốm, lỡ bị sốt cao lại trở tay không kịp. Tôi mang cho nó một cái kẹo bông. Vừa nhìn thấy cái kẹo bông, chẳng hiểu sao nó lại òa khóc, ngon lành khiến cho tôi bối rối vô cùng. Con làm sao thế? Sao con lại khóc? Mất một lúc lâu thằng bé mới nín, rồi nó kể cho tôi nghe một câu chuyện. Ngày ấy con rất thích một cái kẹo bông màu xanh. Lúc ấy chú bán kẹo bông đứng ở ngay trước cổng con. Trong túi con không có tiền. Các bạn đều được bố mẹ tới đón và họ mua cho các bạn một cây. Con phải tự đi bộ về nên không có ai mua cho con cả. Con đã đứng bên cạnh chú bán kẹo bông rất lâu. Cuối cùng chú ấy đã mắng con một trận. Nghe thằng bé nói tới đây mà mắt tôi đỏ hoe. Nó không có tuổi thơ tử tế như những đứa trẻ khác, thiệt thòi vô cùng. Giống như tôi ngày ấy, cũng rất thích một món đồ chơi nhưng không có tiền để mua, chỉ có thể nhìn họ chơi rồi thèm thuồng tiếc nuối. Con ăn cái kẹo này đi, bây giờ là mẹ mua cho con không cần phải nhìn hay xin ai nữa. Nếu như sau này con muốn ăn gì, chỉ cần nói với mẹ một tiếng. Mẹ cũng đâu ở đây mãi, con cũng không thể đi cùng mẹ được. Nếu con muốn thì sẽ được, mẹ con sẽ không chuyển sổ hộ khẩu cho con đâu, mẹ đã nói như thế rồi. Đến cả chuyện này cũng nói với con sao? Liệu con hiểu được mấy phần? Chính mẹ cũng nghĩ là con không thể hiểu. Ở độ tuổi của con thì không nên hiểu những chuyện này. Con chỉ cần vui chơi là được. Thằng bé cười buồn. Mẹ nói á, nghe dễ dàng lắm. Một đứa trẻ hiểu chuyện thường rất thiệt thòi. Không có bố mẹ bên cạnh nên nó tự lập từ rất sớm. Rồi từ trong suy nghĩ đã già nua như một ông cụ. Nhiều lúc tôi không biết là thằng bé trưởng thành sớm hay nó chỉ nói theo kiểu vô thưởng vô phạt. Lúc chồng tôi đi tắm, tôi lại thấy có cuộc gọi nhỡ từ Facebook của người đó. Trong mắt giống như mọc thêm một cái gai như vậy, khó chịu vô cùng. Tất nhiên là tôi không bấm nghe. Tiếp theo đó là một loạt những tin nhắn được gửi tới. Mật khẩu chồng tôi không thay nên tôi có thể đọc được một cách dễ dàng. Đang làm gì thế? Tối nay có rảnh không? Có muốn đi ôn lại kỷ niệm năm xưa không? Không biết bây giờ anh có còn đặc biệt và khỏe mạnh như ngày đó không nhỉ? Đọc xong dòng tin nhắn đó mà tôi cảm thấy lợm giọng. Sao cô ta có thể nhắn ra mấy lời lẽ dung tục như thế? Con người cô ta rốt cuộc còn tự trọng không? Mẹ làm sao thế? Nhìn mẹ có vẻ không được vui. Con còn chưa khỏe thì ra đây làm gì? Ở trong phòng nhiều quá con thấy mệt lắm. Với lại con ốm như vậy cũng không phải do sức khỏe của con. Thế là vì cái gì? Chắc là do tâm lý mẹ ạ. Nếu lúc nào con cũng ngoan ngoãn như thế này có phải tốt không? Con cũng không biết nữa. Nhiều lúc mẹ không biết mình đã làm gì sai để con phải nhìn mẹ với ánh mắt như nhìn kẻ thù. Mẹ còn cảm thấy mẹ đối xử với con quá tốt nữa kia kìa. Con biết. Thế nên sau này cư xử tử tế với mẹ một chút đi. Vâng. Nhưng mà mẹ vẫn chưa nói là có chuyện gì. Mẹ con vừa gửi tin nhắn cho bố. Nội dung là gì vậy mẹ? Con còn bé, không nên hỏi mấy vấn đề này. Thằng bé cũng không hỏi thêm, nhưng với độ tuổi của nó, cộng với tiếp xúc internet từ sớm, tôi nghĩ nó lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó rồi. Thái độ cũng trở nên khác hẳn. Nếu như bố con chọn mẹ con thì sao? Con nghĩ sao? Lúc ấy mẹ có đánh bố không? Không con ạ. Mẹ không làm gì hết. Tất nhiên là sẽ làm chuyện gì đó rồi. Ly hôn và biến mất khỏi cuộc sống của nhau mãi mãi. Đấy chính là chuyện mà mẹ sẽ làm. Tự nhiên tôi cảm thấy thằng bé hình như đang buồn. Tôi lại hỏi nó. Lần này đến lượt con đấy. Sao lại buồn? Mẹ tưởng là con mong chờ giây phút này lắm chứ. Tất nhiên là con cũng có mong. Nhưng mà... Vậy còn em thì sao? Mẹ vẫn sẽ chăm sóc tốt cho em. Có điều mẹ tin tưởng một thứ. Đấy chính là lương tâm của bố con. Chắc chắn sẽ không vì những thứ đã qua mà đánh đổi hiện tại. Thằng bé im lặng. Tôi sau đó cũng im lặng, chờ đợi một chuyện gì đó. Tôi cũng không biết bây giờ mình đang muốn điều gì. Một mặt tôi muốn biết chồng tôi sẽ như thế nào khi đọc được tin nhắn này. Một mặt tôi muốn xóa luôn để anh ta không bao giờ nhìn thấy nó. Cuối cùng tôi chọn để mọi thứ được phơi bày một cách rõ ràng. Cuối cùng thì anh ta cũng cầm lấy cái điện thoại. Cuối cùng thì anh ta cũng nhìn thấy nó. Tôi nhìn thấy nét mặt anh ta trầm ngâm một lúc, sau đó thì tin nhắn đó bị xóa mất. Tất nhiên là anh ta không muốn tôi nhìn thấy dòng tin nhắn đó rồi. Cũng chẳng biết trong đầu anh ta đang suy nghĩ gì, có muốn đi gặp người phụ nữ đó hay không. Tôi im lặng theo dõi. Thằng bé đó cũng giống tôi, cũng chỉ im lặng. Đến buổi tối anh ta ra ngoài, thay quần áo bảnh bao chỉnh chu. Tôi cũng không hỏi là anh ta đi đâu, nhưng trong lòng tôi giống như đang có lửa đốt vậy, bồn chồn bất an vô cùng. Anh ta vừa đi khỏi, cũng là lúc tôi cùng hai đứa nhỏ đi phía sau. Con tôi còn bé, nên không biết là mẹ đưa đi đâu. Chỉ có thằng Hùng là nó ở đằng sau nói nhỏ với tôi. Con suy nghĩ lại rồi mẹ ạ. Con không muốn bố đi gặp mẹ con đâu. Con chưa biết bố con đi đâu cơ mà. Biết có phải đi gặp mẹ con không? Hy vọng là không phải. Tôi cũng hy vọng như thế. Cũng hy vọng người đàn ông này không phản bội tôi. Lúc nhìn thấy người phụ nữ ấy, hai chân tôi thậm chí còn chẳng đứng vững nổi. Con tôi reo lên. Bố kìa mẹ! Tôi vội vàng bịt miệng thằng bé lại, muốn ngay lập tức rời đi. Thế nhưng thằng bé lại khóc rồi muốn tới chỗ bố nó. Tôi phải nói với nó. Bố bây giờ đang đi gặp khách hàng. Con mà tìm bố lúc này là bố không đi làm được đâu. Lúc đấy mình không có tiền về nhà đâu nhé. Tôi hay nói với thằng bé như vậy lắm, nên nó ngoan và rất hiểu chuyện. Nó gật đầu nhưng không chịu về nhà, mà bắt tôi phải đến gần đó để chờ bố nó. Tôi cũng đành phải nghe theo vì không muốn con khóc. Lựa chọn một vị trí khuất ở trong quán cà phê. Thôi thì nghe xem bọn họ nói gì với nhau cũng được. Dù sao cũng chẳng mất gì, khỏi phải mất công về nhà đoán già đoán non. Mọi thứ không được rõ ràng. Sợ Vùng sẽ nghe được những chuyện không nên nghe, nên tôi bảo thằng bé. Con đi ra ngoài kia ngồi đi. Sao vậy mẹ? Con còn nhỏ, có những chuyện không nên nghe đâu. Nghe tôi nói như vậy, thằng bé cũng không cãi lời mà đứng dậy đi tới một cái bàn ở phía góc trong ngồi. Cũng không biết tại sao lúc nó rất hư, lúc nó lại rất ngoan nữa. Lúc này người phụ nữ kia chợt nắm tay chồng tôi mà trách móc. Em đã nói với anh là gặp ở khách sạn rồi cơ mà, sao lại tới quán cà phê? Chồng tôi rút tay ra khỏi tay cô ta. Chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Đúng là trước đây chúng ta rất yêu nhau, nhưng đã chia tay rồi. Bây giờ tôi cũng đã có vợ có con. Cô đừng có lúc nào cũng kiếm chuyện để phá vỡ gia đình tôi có được không? Em không hề phá vỡ gia đình anh. Anh nói gì kỳ vậy? Nói gì cô là người hiểu rõ nhất. Cô đừng tưởng tôi không biết cô xui khiến thằng Hùng á để nó cãi lời vợ tôi. Chẳng qua là nó còn nhỏ, tôi không muốn trong trí nhớ của nó chứa ký ức về một người mẹ không ra gì. Em lợi dụng nó đấy thì đã làm sao? Em lợi dụng nó để em quay về với anh đấy thì làm sao? Nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ con không biết gì thôi. Cũng có gì đâu mà sợ nó tổn thương. Nó bây giờ đã 10 tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ cái gì cũng không biết nữa đâu. Cô làm mẹ cái kiểu gì mà lại gieo rắc vào đầu con mình những thứ không ra gì thế hả? Trong khi cô thừa biết vợ tôi sẽ là người nuôi thằng bé tốt nhất, còn bản thân cô thì có thể nuôi được thằng bé không? Anh nói như thế là có ý gì? Sao em lại không nuôi được nó? Từ lúc cô ra khỏi tù rồi trở về đây đến tìm tôi, cô làm những gì tưởng tôi không biết à? Cô qua lại với những thành phần nào, giao du với những thành phần nào? Nghĩ là không ai biết gì sao? Anh theo dõi tôi đấy à? Nếu không theo dõi cô thì làm sao mà tôi biết được bộ mặt của cô? Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô tránh ra con trai tôi và gia đình tôi ra. Nếu không có ấy, sẽ không để cho cô yên đâu. Con trai của anh? Con trai của anh cái gì? Nó là con trai của tôi. Nó là do tôi đẻ ra. Tôi không nuôi nó hay tôi vứt nó đi hoặc cho ai á, đấy cũng là quyền của tôi. Anh có quyền gì mà xen vào? Đừng có quên, bây giờ vẫn còn đang nằm trong sổ hộ khẩu nhà tôi đấy. Sao cô lại ác độc với con của mình như thế hả? Cô có biết tuổi thơ của nó đã trải qua những năm tháng bất hạnh như thế nào không? Anh nghĩ anh là một người bố tốt lắm mà. Nghĩ anh có đủ tư cách để giao giảng đạo lý cho tôi á? Bởi vì tôi không ra gì, nên bây giờ tôi mới muốn bù đắp cho nó, để những năm tháng sau này nó có thể được sống một cách tử tế nhất. Cô có hiểu không? Cô đừng phá hoại tương lai của nó nữa. Tôi xin cô đấy. Cô cứ sống cuộc sống tha hóa của mình đi. Đừng lôi con tôi vào. Không đời nào, nó phải nghe theo lời tôi. Tôi nói gì hay muốn nó làm gì cũng phải làm theo. Vì nó là con tôi. Tôi nghe thấy có tiếng khóc ở phía sau, nên vội vàng quay đầu lại. Thằng bé đứng ở đó từ lúc nào? Tôi nghẹn giọng. Hùng, con đứng đó từ lúc nào vậy? Từ lúc người đó nói muốn lợi dụng con, mẹ đã bảo con là đừng nghe rồi cơ mà. Nếu không nghe, sao con biết được con đã làm sai chuyện gì chứ? Tôi im lặng. Thằng bé lau đi giọt nước mắt rồi nắm tay tôi kéo đi. Chúng ta đi thôi mẹ, về nhà thôi. Lúc này bé em đã buồn ngủ rồi nên nó không ý kiến gì về chuyện sẽ đi về nhà mà không có bố nó về cùng. Thế là tôi đưa hai đứa nhỏ về. Sau khi ru cho bé em ngủ thì tôi đi ra ngoài tìm thằng bé Hùng. Thằng bé đang ngồi một mình ở góc nhãn trước cửa nhà. Nhìn bộ dạng cô độc của nó, tôi cảm thấy đau lòng lắm. Sao con không vào trong nhà? Sau này mẹ không cần đối xử tốt với con nữa đâu. Mẹ như vậy con cảm thấy xấu hổ lắm. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, đi vào trong nhà ngủ đi. Con láo với mẹ như vậy mà mẹ vẫn quan tâm con ngu quá. Ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm mà. Đó không phải là sai lầm, là sự ngu dốt mới phải. Con đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình là người lớn rồi hiểu chuyện nữa, mệt mỏi thêm thôi. Ngay từ lúc nhỏ, mọi người đã nói với con không ăn được ăn nhiều, ăn uống phải chú ý đến ông bà. Thậm chí bà Liên còn nói với con là con ăn hết phần của ông nội. Bà Liên là chị gái của bố chồng tôi. Tôi cũng nghe mọi người nói là bà không thích gì thằng bé Hùng rồi. Nhưng mà nói chuyện với trẻ con như vậy quả thực không hay. Tôi nghe mọi người ở đây nói, thằng bé đi chơi nhà ai cũng vậy. Cứ đến giờ cơm hoặc người ta mua cái gì về ăn là nó sẽ trở về nhà. Ai mời cái gì nó cũng không dám ăn. Có lẽ vì câu nói của bà Liên chăng? Nó sợ người ta nói nó ăn hết phần của người khác. Tôi cảm thấy thương nó quá mà không biết phải nói gì vào lúc này. Trẻ con đâu có tội, cứ trách thì trách bố mẹ nó. Sinh ra nó mà không làm tròn trách nhiệm. Trách mẹ một thì trách bố nó 10. Nếu nói ra sớm, có phải bây giờ nó đã khác rồi không? Tôi cũng không ích kỷ hẹp hòi đến mức không chấp nhận nổi nó. Tại sao lại để cho nó tự ti đến mức này? Sau ngày hôm nay, coi như tất cả chúng ta đều mất trí nhớ đi, quên hết những chuyện đã xảy ra. Mẹ sẽ không nhớ đến những lần con cãi lại mẹ nữa. Con cũng không cần nhớ đến lúc đó nữa đâu. Con không quên được, mẹ cũng sẽ không quên được. Thằng bé lắc đầu rồi òa lên khóc. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Tôi ôm thằng bé vào trong lòng rồi vỗ về nó. Sao tôi có thể không tha thứ cho một đứa nhỏ bị tổn thương được chứ? Suy cho cùng nó cũng chỉ muốn mưu cầu hạnh phúc cho mình thôi. Chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn. Chỉ là nó không hiểu mấu chốt của vấn đề nên mới đi lệch đường đến như thế. Bây giờ nó nhận ra và quay trở lại. Tôi không thể nào bỏ rơi nó được. Không thể nào một lần nữa lại đẩy nó vào ngõ cụt rồi hủy hoại tương lai của nó. Như thế là ác lắm. Dỗ dành mãi nó mới chịu vào trong nhà đi ngủ, còn bịn dịn nắm tay tôi. Con xin lỗi mẹ nhiều. Từ nãy đến giờ nói đến cả trăm lần rồi đấy. Con thực sự xin lỗi. Con xin lỗi nữa thì không má mẹ con gì hết nhá. Con cảm ơn. Thằng bé đi vào trong nhà. Tôi vừa định đóng cổng thì chồng tôi về. Tôi cũng coi như mình không biết chuyện gì hết, mở to cánh cổng để anh ta đi xe vào. Tôi định đi ngủ thì anh ta gọi. Em, nói chuyện với anh một lát đã. Tôi dừng lại. Tôi với anh ta lại cùng nhau ngồi ở dưới gốc cây nhãn. Mất một lúc im lặng, anh ta mới lên tiếng nói trước. Anh vừa đi gặp người phụ nữ đó. Tôi không nói gì. Anh ta khá ngạc nhiên. Anh vừa đi gặp người phụ nữ đó. Em cũng không phản ứng gì hay sao? Theo anh thì tôi cần phải phản ứng như thế nào? Không phải như em nghĩ đâu. Con người anh có bao giờ biết tôi đang nghĩ gì đâu. Kể cả lúc tôi vui hay buồn, anh cũng còn không biết nữa cơ mà. Nhiều khi tôi muốn chia sẻ hay nói chuyện với anh cũng chẳng bắt lời. Bây giờ đối với chuyện này, anh lại yêu cầu tôi phải có phản ứng. Nực cười thật đấy. Anh xin lỗi. Anh có chuyện gì thì nói luôn đi. Tôi còn phải vào ngủ với con. Anh đã gặp cô ta và nói rõ hết mọi chuyện rồi. Anh định không nói cho em nghe, nhưng mà anh cảm thấy mình cần phải trung thực trong chuyện này. Hôm nay anh nhận được tin nhắn từ cô ta. Cô ta rủ anh đi nhà nghỉ. Anh đã xóa tin nhắn đó vì sợ em nhìn thấy. Nếu đã xóa rồi thì còn nói lại với tôi làm gì? Anh không muốn giấu giếm em bất cứ chuyện gì cả. Anh sợ đến lúc em biết qua một người nào khác thì em sẽ không còn tin tưởng anh nữa. Anh xin thề là anh không thể đi khách sạn cùng với cô ta. Hôm nay anh hẹn gặp cô ta ở quán cà phê. Tôi biết rồi. Thấy phản ứng hờ hững của tôi, anh ta càng thêm lo lắng. Anh xin thề những điều anh nói đều là sự thật. Anh đã nói rõ ràng với cô ta là sau này đừng tới đây làm phiền em với gia đình mình nữa. Rồi cô ta đã nhận lời chưa? Chồng tôi lắc đầu. Cô ta nói sẽ thuyết phục thằng bé Hùng quay lưng về phía chúng ta. Đó là chuyện của cô ta, tôi không quan tâm. Nó lớn rồi, nó tự có suy nghĩ của nó. Tôi đi ngủ đây. Tôi nói như vậy không phải là vì tôi có suy nghĩ bất cần, muốn tới đâu thì tới. Tôi nói như vậy bởi vì tôi tin tưởng thằng bé, biết đâu là đúng, đâu là sai, biết đâu là môi trường tốt để nó phát triển và hoàn thiện. Sáng ngày hôm sau cô ta lại tới, lại mang theo rất nhiều bánh kẹo. Cô ta đi vào trong phòng của thằng bé. Vốn dĩ không định nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, nhưng thằng bé đã nhắn tin cho tôi bảo tôi nghe. Có lẽ thằng bé muốn tôi biết chuyện gì đó. Ở trong phòng lúc này, không khí không được mấy vui vẻ. Con nói như thế là sao? Sao lại không theo mẹ về? Con muốn ở đây, con ở đây quen rồi. Về nhà mình ở một thời gian rồi cũng sẽ quen thôi. Chỗ nào có mẹ thì chỗ đó là nhà. Mẹ có tiền không? Có thể nuôi được con không? Không có tiền thì bảo thằng bố mày trợ cấp. Mỗi tháng bắt nó gửi tiền để nuôi mày. Con làm sao? Con không muốn như vậy. Mày nói năng linh tinh gì thế hả? Mày quên hết những lời mà mẹ mày dặn rồi đúng không? Con muốn ở đây với ông bà. Đợi làm xong giấy tờ rồi á, bố mẹ sẽ đưa con đi cùng. Con sẽ đi cùng với bố mẹ. Ai là mẹ mày? Ai cho mày gọi con đàn bà đó là mẹ hả? Mày chỉ có một mẹ thôi, nghe chưa? Nghe chưa hả? Con sẽ không nghe theo lời mẹ nữa đâu. Sau này mẹ đừng đến tìm con nữa. Quá nhiều thất vọng gom góp lại sẽ khiến cho người ta không còn muốn tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa. Thằng bé cũng vậy, nó trở nên đáng thương vô cùng. Lúc người phụ nữ đó trở về, mang cho nó biết bao nhiêu tia nắng, khiến cho nó hy vọng về một tương lai tốt đẹp, có đầy đủ bố mẹ, và nó sẽ trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Bây giờ thì sao? Ừ thì ở trước mặt nó là mẹ nó thật đấy, nhưng không hề thương nó, không hề nghĩ cho nó một chút nào. Bây giờ nó chỉ có thể đặt một chút niềm tin mỏng manh vào người phụ nữ mà nó cũng gọi là mẹ, nhưng là mẹ kế của nó thôi. Nó hoảng hốt, nó sợ hãi, nó không biết một ngày nào đó nếu như mẹ kế của nó không còn yêu thương nó thì nó sẽ ra sao. Nó không biết làm thế nào cả, cứ thế ngồi khóc. Người phụ nữ là người đã sinh ra nó, nhìn thấy nó khóc nhưng không thể an ủi mà còn quát tháo. Mày khóc cái gì? Khóc cái gì hả? Sao mày ngu thế? Sao mày vô dụng thế hả? Cô ta nắm bả vai nó rồi liên tục lắc qua lắc lại. Tôi đứng ở bên ngoài xót xa vô cùng. Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này nên đẩy cửa bước vào bên trong, rồi kéo thằng bé ra khỏi cô ta. Cô ta trợn mắt lên nhìn tôi. Mày là cái thá gì? Nó là con tao, tao đang dạy dỗ nó. Nó cũng là con tôi. Mày có đẻ ra nó không? Chồng tôi là bố đẻ của nó. Bố mẹ chồng tôi nuôi nó từ nhỏ, còn chưa từng làm nó tổn thương như vậy. Cô làm mẹ, sao cô có thể làm như thế? Con tao, tao muốn làm gì thì tao làm. Vậy thì gặp nhau ở tòa đi. Cái gì? Tòa tiếc gì ở đây? Cô không chịu sang hộ khẩu cho thằng bé, đúng không? Thế thì gặp nhau ở tòa đi. Chồng tôi là bố đẻ của thằng bé, cũng có quyền được nuôi nó. Hơn nữa từ nhỏ, nó ở với gia đình chồng tôi chứ không phải ở với cô. Bây giờ cô được mãn hạn về rồi, cũng không chịu làm ăn gì cả, suốt ngày giao du với những kẻ không ra gì. Cô không có tư cách nuôi thằng bé. Cô ta trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại cô ta chẳng một chút sợ hãi. Bây giờ chỉ còn cách này thôi, không thể cứ tối ngày đôi co với cô ta như thế này được. Tôi cũng không thể nào nhìn thằng bé mất hết tương lai, như thế là ác lắm. Mấy ngày sau đó, theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, thì chồng tôi cùng thằng bé đi làm xét nghiệm ADN, chứng minh quan hệ huyết thống. Từ ngày đưa thằng bé về nuôi đến nay, chồng tôi cũng chưa từng làm chuyện này. Nói thật thì thằng bé nhìn giống chồng tôi lắm, đưa đi xét nghiệm người ta còn cười cho. Cũng may trời thương, sau mấy tháng lê thê kéo dài thì chồng tôi cũng thắng kiện, giành được quyền nuôi thằng bé. Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Cô ta quậy phá ở tòa án, cô ta không cam tâm để thằng bé đi theo chúng tôi. Không phải vì cô ta yêu thương gì thằng bé cả, mà là vì cô ta không muốn thua mà thôi. Thằng bé có vẻ rất buồn. Nhìn mẹ nó như vậy sao nó không buồn được? Nhưng mà nó cần phải đưa ra lựa chọn nhất cho cuộc đời của nó. Bằng đấy tuổi là nó cũng biết suy nghĩ về tương lai rồi. Lúc đi ra khỏi tòa án, tôi đã đứng trước mặt nó rồi nói với nó. Con không cần phải lo lắng gì cả. Mẹ lấy danh dự của mình ra đảm bảo là mẹ sẽ lo cho con cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mẹ. Mẹ sẽ không phân biệt giữa con với em. Em có gì thì con cũng sẽ có cái đó. Mẹ cũng sẽ không sinh thêm em nữa, để có thể nuôi hai con một cách tốt nhất. Con đừng có suy nghĩ linh tinh, có hiểu không? Thằng bé gật đầu. Tôi tin là nó hiểu những gì mà tôi nói và cũng tin là nó sẽ thực hiện được những gì mà nó đã hứa với tôi. Ngày mà tôi đưa thằng bé đi cùng, bố mẹ chồng tôi đã khóc rất nhiều. Ông bà nhớ cháu, không muốn cháu đi, nhưng lại sợ cháu ở với ông bà sẽ khổ. Ông bà già rồi, tất nhiên điều kiện sẽ không bằng bố mẹ nó được. Tôi cũng động viên ông bà mãi, ông bà mới yên tâm. Có lẽ ông bà sợ, sợ tôi sẽ đối xử với thằng bé không tốt, sợ trong giây phút lòng ích kỷ nổi lên rồi sẽ làm nó tổn thương. Tôi cũng sợ nó chứ, nhưng tôi tin với bản năng của một người phụ nữ đang làm mẹ, tôi sẽ làm tốt thôi. Hơn nữa, tôi cũng rất yêu quý thằng bé. Có lẽ thằng bé biết là mình đã từng làm sai với tôi rất nhiều, nên khi về ở cùng tôi, nó làm tất cả mọi việc để có thể phụ giúp. Từ quét nhà cho tới nhặt rau, rồi trông em nó đều làm tốt cả. Còn dạy em hát nữa, mỗi ngày đều nghe tiếng nói của hai đứa trẻ, tôi cảm thấy rất vui. Vậy là lựa chọn của tôi đã hoàn toàn đúng đắn. Tôi vừa không phải hổ thẹn với lương tâm của mình, vừa tìm được niềm vui trong sự tử tế. Chồng tôi cũng thay đổi rất nhiều, làm việc chăm chỉ để có điều kiện thật tốt, chăm sóc cho các con. Đi làm đúng giờ, về nhà cũng đúng giờ. Tất nhiên cả tiền lương đều đưa hết cho vợ. Làm bất cứ chuyện gì cũng hỏi ý kiến của vợ. Tôi cảm thấy mình được tôn trọng rất nhiều. Trước đây tôi thường cảm thấy chồng mình rất khô khan. Có chuyện gì tôi cũng không muốn nói với chồng, vì rất ít khi chồng tôi đáp lại. Bây giờ thì khác. Ở bên ngoài có chuyện gì vui vẻ, chồng tôi đều kể với tôi. Có áp lực gì cũng chia sẻ với tôi. Tất cả những chuyện mà tôi không đồng ý, chồng tôi đều sẽ không tự ý làm. Không phải là tôi tự hào hay khoe mẽ gì, tôi chỉ muốn truyền năng lượng tích cực tới tất cả mọi người. Trong cuộc sống của chúng ta, ít nhiều gì cũng sẽ gặp những chuyện bế tắc. Cũng sẽ có những lúc không biết phải giải quyết như thế nào, thậm chí còn muốn buông bỏ tất cả. Nhưng nếu như chúng ta sống chậm lại một chút, thấu hiểu hơn một chút, bao dung hơn một chút, thì có khi mọi thứ sẽ được tốt hơn. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn thì sao? Bỗng một ngày tôi trở thành mẹ kế của một đứa trẻ. Bỗng một ngày có một đứa trẻ chạy tới, ôm lấy chân tôi, rồi gọi tôi là mẹ. Bỗng một ngày tôi phải giằng xé giữa những suy nghĩ là mình nên ích kỷ hay nên bao dung. Bỗng một ngày tôi cảm thấy yêu đứa trẻ này quá. Bỗng một ngày tôi cảm thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc. Cảm ơn con vì đã tới bên mẹ. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Con chồng của tác giả Trương Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy bình luận câu nói trong câu chuyện mà các bạn yêu thích nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.